Giữa rừng rậm, một nhóm 5 người đang tiến vào, gồm 3 nam và 4 nữ. Khí tức trẻ trung của họ lan tỏa trong không gian, như sức sống tràn đầy trong khu rừng xanh biếc, mang theo một làn sóng mạnh mẽ của thanh xuân. Chúng ta đã vào sâu trong rừng rồi, còn muốn tiếp tục đi nữa không? Một người đàn ông mập mạp bỗng lên tiếng, đôi mắt nhỏ lé lên ánh nhìn giảo hoạt. Người đứng cạnh anh ta lập tức đồng tình. Đúng vậy, quản huynh nói đúng đó, nếu đi quá sâu, nguy hiểm càng lớn. Khu vực này đã có hung thú nguyên anh trung kỳ xuất hiện, nếu chúng ta đi vào sâu hơn, chắc chắn sẽ gặp phải những con hung thú mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể là yêu thú. Chỉ cần săn được mấy con hung thú là xong, dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ của học viện rồi. Người này dù có đội kim quan, mặc trang phục sang trọng, quần áo và giày dép đều tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chắc chắn là pháp khí nhị phẩm trở lên. Cả bộ trang phục của anh ta giá trị ít nhất mấy chục vạn linh thạch, đủ để khiến những kẻ tán tu sống sót trong nghèo khó phải ghen tị. Anh ta trông giống như một người giàu có mới nổi. Đi đầu là một cô gái mặc váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, thon thả, với eo nhỏ và đôi chân dài quyến rũ. Khi cô di chuyển, váy đỏ bay phấp phới trong không khí, tựa như một tiên nữ từ trời xuống hạ phàm. Cô bỗng dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Bên cạnh cô, một cô gái có khuôn mặt tròn vo, tóc đen nhánh, nhìn cô đầy nghi hoặc. Vân Tâm sư tỷ, có chuyện gì vậy? Cô gái mặc váy đỏ chính là Tuyên Vân Tâm, nhị sư tỷ của phái Yến Châu Tinh, hiện đang là học sinh của Trung Châu Học Viện. Bên cạnh cô là Mạnh Tiểu, học sinh của Ngọc Đỉnh phái Trung Châu, và Phương Hiểu, một cô gái có vẻ ngoài trưởng thành. Còn có Quản Đại Ngưu, một thiên cơ giả hơi mập mạp, và Giả Tôn, một người nhà giàu mới nổi đến từ Đồng Châu. Họ đều là học sinh của Trung Châu Học Viện, và lần này họ đến đây để tham gia lịch luyện. Không rõ vì lý do gì, lần này học viện đã chọn Dễ Ngữ rừng rậm làm địa điểm lịch luyện cho các học sinh. Tuyên Vân Tâm cùng nhóm bạn của cô đã tổ chức thành một đội để tham gia chuyến đi này. Tuyên Vân Tâm chỉ tay về phía trước, cả nhóm liền theo ánh mắt cô nhìn lại. Ngay phía trước, cách vài dặm trong rừng, những cây cổ thụ lớn đã bị đổ xuống, đất đá văng tung tóe, cảnh tượng hỗn loạn. Rõ ràng nơi này vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Nhóm người cẩn thận tiến lại gần, và cuối cùng đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ ngạc nhiên. Mị Phi, Công Tôn Khanh, Cảnh Trường Hoành, còn có Mị Phi hộ vệ, Mị Gia Khách Khanh, Tuyên Vân Tâm và nhóm bạn không khỏi giật mình. Đây chính là bạn học của họ, nhưng tại sao họ lại ở đây, và chuyện gì đã xảy ra? Giả Tôn thì thầm, y phục của bọn họ đều bị lột hết, không lẽ là bị cướp sao? Mạnh Tiểu cũng che mắt kêu lên, ôi, thật là xấu hổ quá. Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Khanh, thậm chí là Vệ Nhâm đều bị lột áo, chỉ còn lại chiếc quần lót. Chỉ có Mị Phi còn khá hơn một chút, nhưng nhìn quần áo rối loạn, chắc chắn cũng bị người tìm tới làm trò. Phương Hiểu nhìn mà sắc mặt có chút khó hiểu, cảm thấy tình huống này như đã gặp qua đâu đó. Những ký ức từ lâu bắt đầu ùa về. Quản Đại Ngưu thì rất phấn khích, cầm lấy lưu ảnh thạch để ghi lại hình ảnh của Mị Phi và những người kia. Chụp xong, hắn vừa chập chập khen ngợi, không ngờ Cảnh Trường Hoành lại mặc quần lót màu đỏ, không phải là hắn theo số mệnh vậy chứ? Người nói cái gì? Bỗng nhiên, Tuyên Vân Tâm hét lên một tiếng, giọng nói lớn đến mức khiến mọi người đều giật mình. Quản Đại Ngưu thiếu chút nữa làm rơi viên lưu ảnh thạch trong tay. Vân Tâm sư tỷ, người sao vậy? Mạnh Tiểu vội vàng hỏi thăm. Cả đám người đều nhìn Tuyên Vân Tâm với ánh mắt tò mò. Tuyên Vân Tâm là một nhân vật nổi bật ở Học viện Trung Châu. Trong 3 năm học viện, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, giờ đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vi ở tầng thứ 5. Ngoài ra, với vẻ đẹp và trí tuệ, nàng được nhiều người xem là nữ thần trong học viện. Tuyên Vân Tâm tính tình nhiệt tình, giỏi giao tiếp, nên nhân duyên trong học viện rất tốt. Nhưng lần này, khi thấy tình huống như vậy, nàng lại mất bình tĩnh, đó là lần đầu tiên mọi người thấy nàng như vậy. Tuyên Vân Tâm mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nói, bọn họ là bạn học của chúng ta, dù có chuyện gì cũng không thể ở lúc này mà bỏ đá xuống giếng, cứu người đi đã. Mới đúng là Vân Tâm tỉ tỉ rộng lượng, còn những người Trung Châu này thì quá hẹp hòi. Mạnh Tiểu vừa nói vừa cười, Quản Đại Ngưu lập tức phản bác, ta cũng là người Trung Châu. Giả Tôn bên cạnh nhắc nhở, ngươi là Yến Châu thiên cơ giả, là bị lưu vong, ngươi là cái đồ nhà giàu mới nổi, biến đi. Phương Hiểu lắc đầu, cứu người trước đi, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Phương Hiểu một cảm giác mong đợi và kích động dâng lên, hai người kia đã đi lâu như vậy rồi, nếu họ quay lại thì Ngữ Muội Muội sẽ không phải lo lắng nữa. Tuyên Vân Tâm đứng trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên để lộ sự bất an trong lòng, hẳn là không phải thật. Nhưng lột y phục kiểu này thì quả thật không có chút phẩm hạnh gì, chỉ có kẻ vô lại mới làm như vậy. Rất nhanh, Mị Phi và những người kia từ từ tỉnh lại. Khi thấy rõ Tuyên Vân Tâm và mọi người, sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi, như muốn nứt hơi. Các ngươi, Mị Phi mặt mày xanh mét, trong lòng đầy hận thù, nếu có thể, nàng sẽ giết người diệt khẩu ngay. Chỉ sau một khắc, nàng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, a lên. Cảm giác đau nhức trong thể nội khiến nàng không thể chịu nổi, bật lên một tiếng kêu. Cùng lúc đó, ba người vệ nhâm cũng thổ huyết, sắc mặt tái mét. Ta nhẫn chữ vật. Bốn người đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhẫn chữ vật của họ bị cướp, đối phương dùng bạo lực phá hủy và xóa đi ấn ký của họ, lấy đi toàn bộ vật phẩm trong nhẫn. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Tuyên Vân Tâm và những người đi cùng nàng cũng thay đổi. Trong đó Tuyên Vân Tâm và Phương Hiểu không khỏi thầm nghĩ, đáng đời. Mị Phi thì tức giận đến điên cuồng, Mộc Vĩnh, người đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Mộc Vĩnh, Tuyên Vân Tâm trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lạnh nhạt và tao nhã. Mị Phi, chuyện gì đã xảy ra? Mị Phi khó chịu, không thèm để ý đến vẻ mặt lẹt của những người xung quanh, một lần nữa thể hiện thái độ kiêu ngạo của đệ tử đại gia tộc. Hừ, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Mạnh Tiểu tức giận, ngươi có thái độ gì vậy? Chúng ta là người đã cứu các ngươi mà. Mị Phi hoàn toàn không cảm kích, ngược lại còn tỏ ra bực bội khi thấy Tuyên Vân Tâm và những người khác can thiệp vào chuyện của mình. Tuyên Vân Tâm mỉm cười, quay sang Quản Đại Ngưu hỏi, sư đệ, đến lúc có thể cho bọn họ một bài học được không? Quản Đại Ngưu ngầm hiểu, cười lớn một tiếng, đương nhiên, đây là một tin tức lớn, tiêu đề ta đã nghĩ sẵn rồi. Mị Càn muội muội bị cướp, quần áo xộc xệch, ngươi nói cái tiêu đề đó có ổn không? Nhưng mà, thật là ghê tởm. Mị Phi tức đến mức răng như muốn cắn nát, đáng chết thiên cơ cầu tử, sao ngươi không đi chết đi? Đừng tưởng rằng, ngươi là thiên cơ các ngươi, ta sẽ không dám thu thập ngươi. Phương Hiểu cười trong tình huống này, Mị Phi và những người khác không thể giấu giếm, trừ khi họ muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Vì vậy, nàng đóng vai người tốt khuyên Mị Phi, Phi cô nương, nếu như mọi chuyện được nói ra, ít nhất nhóm chúng ta sẽ có chuẩn bị tốt hơn, tất cả đều là đồng học, ở nơi nguy hiểm này, nếu thông tin được chia sẻ, sẽ có lợi cho tất cả, đúng không? Người yên tâm, chuyện ở đây chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ. Mị Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tuyên Vân Tâm, nàng muốn tự tay nghe Tuyên Vân Tâm đáp ứng mới yên tâm. Dù Tuyên Vân Tâm và nhóm của nàng chỉ là một đội tạm thời, nhưng Tuyên Vân Tâm rõ ràng là đầu não của họ. Nếu Tuyên Vân Tâm không nói gì, Mị Phi mới có thể tin tưởng. Tuyên Vân Tâm cười nhạt, váy dài màu đỏ như ngọn lửa cháy, tỏa ra một khí tức nóng rực, vô cùng cuốn hút. Ngươi nói, nhóm chúng ta sẽ không nói. Ha ha, hai vị công tử, các ngươi nghĩ sao? Tuyên Vân Tâm nhìn về phía Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh, khiến hai người trong lòng bừng lên ngọn lửa. Lúc này, bọn họ cảm thấy không thể không nói ra, vì không nói chính là một tội ác. Mị Phi biết mình không thể giữ im lặng, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời. Cuối cùng, nàng kể lại sự việc, nhưng cố gắng che giấu những phần có lợi cho mình. Theo lời nàng, nàng và ba sư huynh muội gặp phải một sự cố vì nhìn thấy linh sủng của họ quá lâu, dẫn đến xung đột và sự việc xảy ra sau đó. Sau khi nghe xong, Tuyên Vân Tâm và những người khác đều ngạc nhiên, không thể tin nổi. Một hóa thần chưa đến 30 tuổi, hai nguyên anh chưa đến 25, còn có ba linh sủng tu vi nguyên anh. Thật là khó tin, Mạnh Tiểu nhất định không tin. Nàng hét lên, không thể nào, nếu các ngươi muốn bịa chuyện, ít nhất phải bịa cho có đầu có đuôi chứ. Ngươi coi chúng ta là ngốc à? Ngươi cũng không thể coi Vân Tâm sư tỷ là đứa ngốc được. Tuyên Vân Tâm không chỉ nổi bật vì sắc đẹp, mà còn vì trí tuệ xuất chúng. Khi còn ở Điểm Tinh phái, môn phái đã đối xử với nàng như một quân sư. Sau khi vào Trung Châu học viện, Tuyên Vân Tâm cắt đứt liên hệ với Điểm Tinh phái, tháo gỡ gông xiềng trong lòng và bộc lộ sự thông minh xuất chúng. Trong học viện, nàng trở nên nổi tiếng vì trí tuệ của mình. Các ngươi không tin sao? Mị Phi cảm thấy khó chịu, mắt hẹp dài lấy lên như rắn độc, làm cho người khác không thoải mái. Ta nói là sự thật, muốn tin hay không thì tùy. Công Tôn Khanh và Cảnh Trường Hoành cùng lên tiếng với Tuyên Vân Tâm. Vân Tâm sư tỷ, đúng là như vậy, Phi cô nương không lừa người đâu, chẳng lẽ không phải hóa thần sao, thì ai có thể đánh ngất chúng ta? Cả nhóm im lặng, kinh ngạc, điều này quá khó để tin. Phương Hiểu trong lòng càng thêm kích động, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và hỏi, họ tên bọn họ là gì, không đề cập đến thì thôi. Nhưng khi nói ra lại khiến cho Mị Phi và những người khác cảm thấy bất an. Tuyên Vân Tâm lại lên tiếng, tên gọi chưa hẳn là thật, vậy bọn họ trông như thế nào? Mị Phi và những người khác đã mô tả hình dạng của họ, sau đó sắc mặt của Tuyên Vân Tâm và năm người khác đều có sự thay đổi. Mặc dù Tuyên Vân Tâm và Phương Hiểu là những người rất chín chắn và điềm tĩnh, nhưng sau khi nghe xong, biểu cảm của họ cũng không khỏi thay đổi. Còn Mạnh Tiểu, Quản Đại Ngưu và Giả Tôn thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, suýt nữa thì hét lên. Mạnh Tiểu liền hỏi Mị Phi, người chắc chắn người mặc trang phục màu lam gọi là Mộc Vĩnh chứ? Chắc không phải là tên khác. Mị Phi cảm thấy rất bực bội, tức giận nói, có ý gì? Ngươi định nói chúng ta đang nói dối sao? Không phải. Mạnh Tiểu vội vàng giải thích, ý của ta là, hắn có phải gọi. Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên cắt lời Mạnh Tiểu, Tên gọi thật hay giả không quan trọng, gặp bọn họ, chúng ta phải cẩn thận. Sau đó, nàng quay sang Mị Phi nói, cần chúng ta giúp các ngươi rời đi không? Hừ, không cần, Mị Phi không muốn ở lại đây để bị người khác xem như trò cười, thà chết còn hơn. Trước khi đi, nàng nhìn thật sầu vào Tuyên Vân Tâm và nói, ngươi đã đồng ý chuyện đó, ta không hy vọng có ai khác biết. Không phải vậy đâu, đừng trách ta không khách khí. Tuyên Vân Tâm mỉm cười, ta đã đồng ý thì sẽ không thay đổi, ngược lại là ngươi. Ngươi tính báo thủ thế nào? Chắc không phải để huynh trưởng ngươi đến giúp chứa? Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận một chút. Đến lúc đó ngay cả huynh trưởng ngươi cũng không cứu được đâu. Đừng trách ta không nói trước. Ha ha, Mị Phi cười lạnh, ánh mắt nhìn Tuyên Vân Tâm như nhìn một kẻ ngốc. Ca ca của nàng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Trung Châu, là đệ nhất kiếm tu. Nếu hắn xuất trận, ngoài hóa thần ra, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Mị Phi và nhóm của nàng đi được một đoạn, Vệ Nhâm bỗng nhiên lên tiếng. Bọn họ có thể nhận ra ba người kia. Lời nói này không khiến Mị Phi và ba người khác ngạc nhiên, ngay cả Cảnh Trường Hoành với tính cách nóng vội cũng nhận ra điều gì đó. Hừ, Mị Phi lạnh lùng nói, lần này mọi chuyện tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Vô luận là ai, nếu dám trêu chọc Mị gia, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Sau khi Mị Phi và ba người rời đi, Tuyên Vân Tâm và nhóm năm người còn lại đứng lại tại chỗ. Một lúc lâu, mọi người không ai lên tiếng. Câu nói của Mị Phi về Tam sư huynh muội là ai? Trong lòng mỗi người thực ra đã có dự đoán, nhưng tất cả họ đều không biết phải nói gì. Cuối cùng, Quản Đại Ngư lên tiếng, giọng nói của anh ta mang theo vài phần run rẩy. Bạch Y công tử hẳn là Kế Ngôn công tử phải không? Hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần sao? Rất khó để không kinh ngạc, rất khó để không kinh ngạc. Kế Ngôn tuổi còn trẻ, bọn họ đều biết rõ, một người trẻ như vậy đã đạt tới hóa thần, chuyện này chưa từng có trong lịch sử, liệu sau này có ai làm được như vậy không? Giả Tôn kích động nói. Đối với Kế Ngôn công tử mà nói, chuyện này là rất bình thường. Giả Tôn đã từng được Kế Ngôn để lại một cỗ kiếm ý trong thể nội khi còn ở Đồng Châu, và chính nhờ vào cỗ kiếm ý này, Giả Tôn cũng được xem là thiên tài trong mắt người khác. Mặc dù chưa đạt đến Nguyên Anh, nhưng chẳng ai nghi ngờ rằng anh ta sẽ không thể đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Vì thế, Giả Tôn coi Kế Ngôn như một vị thần linh và luôn tôn kính. Mạnh Tiểu cũng không khỏi kích động, trang phục màu lam, chắc chắn là người đó. Sau khi Mạnh Tiểu nói ra câu đó, mọi người lại một lần nữa im lặng, không khí dường như nặng nề, thỉnh thoảng lại có âm thanh cắn răng vang lên. Khi nói đến Kế Ngôn, tất cả mọi người không có ác cảm, đều vui lòng phục tùng. Tuy nhiên, khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, phản ứng của mọi người lại rất phức tạp. Ít nhất trong lòng Quản Đại Ngu, Giả Tôn, thậm chí cả Tuyên Vân Tâm đều có sự oán giận, hận đến nghiến răng, thằng đó sao còn chưa chết. Quản Đại Ngưu là người mở miệng trước, hắn nghiến răng, oán hận nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu không vui, ê, ngươi và hắn coi như bạn bè sao lại nguyền rủa bạn bè như vậy? Bạn bè sao? Quản Đại Ngưu vỗ vào bụng mình, không kìm được rủ mình. Ai là bạn bè mà mỗi lần gặp là lại đánh người? Đúng là coi ta như cát bụi, người như hắn mà gọi là bạn bè sao? Quản Đại Ngưu hùng hồ nói, nhưng rất nhanh hẳn lại hăng hái hơn. Hừ, hiện giờ ta đã trải qua huấn luyện đặc biệt, đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi. Hãy đợi đó, một khi gặp được hắn, ta nhất định phải giao lưu với hắn cho rõ ràng. Quản Đại Ngưu trong thời gian ở Thủ Tiên Sơn đã nhận được một nhánh cây ngô đồng thần thụ, mang về rồi được gia gia của hắn tự mình huấn luyện, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được Nguyên Anh kỳ, hiện giờ đã ở cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Tuyên Vân Tâm nhắc nhở Quản Đại Ngưu, hắn tiến vào Nguyên Anh trước người rất nhiều, nói bóng gió, người muốn dạy dỗ hắn thì còn lâu mới kịp. Đúng vậy, Mạnh Tiểu vẩy tay, hai viên thuốc lóe lên trong tay, lộ vẻ nghịch ngợm, người muốn gây phiền phức cho hắn. Đừng mơ, Phương Hiểu thở dài, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, Kế công tử, Nữ công tử trở về, tất cả sẽ dễ dàng hơn. Quản Đại Ngư nhìn Phương Hiểu, người muốn họ ra tay giúp Hạ Ngữ sư tỷ à? Phương Hiểu gật đầu, cũng chỉ còn cách hy vọng họ giúp đỡ. Giả Tôn lại như dội một gáo nước lạnh vào, đừng hy vọng quá nhiều, hắn là ngao gia đó, làm việc bá đạo, không ai dám động vào. Phương Hiểu sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm hơn. Mạnh Tiểu khịt mũi, coi thường, ngao gia thì sao? Nếu tên đó muốn ra tay thì ngao gia có là gì? Tuyên Vân Tâm nhìn Mạnh Tiểu lâu hơn một chút, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác khó chịu, nàng không nhịn được lên tiếng, có chút tranh cãi, chưa chắc hắn lười muốn chết. Nhớ đến tính cách của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt Phương Hiểu lại thêm phần u ám. Nàng cười khổ, quay sang nhờ Tuyên Vân Tâm giúp đỡ. Vân Tâm sư tỷ, ngươi trí tuệ hơn người, giúp chúng ta nghĩ cách cứu Mữ muội muội đi. Dù sao mọi người cũng có chút giao tình trước đây. Tuyên Vân Tâm là người nhập học sớm hơn Phương Hiểu, mặc dù Phương Hiểu lớn tuổi hơn, nhưng vẫn phải gọi Tuyên Vân Tâm là sư tỷ. Cộng với thực lực mạnh mẽ của Tuyên Vân Tâm, nàng luôn khiến mọi người phải tôn trọng. Dù trước đây có chút mâu thuẫn, nhưng không vì thế mà gây ra khúc mắc trong lòng. Khi Hạ Ngữ gặp phải phiền toái, Phương Hiểu muốn giúp đỡ nhưng lại không thể làm gì, đành phải ngậm miệng, không thể nói lên lời. Lần này đi theo Tuyên Vân Tâm, Phương Hiểu hy vọng Tuyên Vân Tâm có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, dù Tuyên Vân Tâm là nhân vật phong vân trong học viện, được học viện coi trọng, nhưng ông ta cũng không thể can thiệp vào chuyện này. Lúc này, khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Phương Hiểu mới thấy có hy vọng. Tuyên Vân Tâm trầm ngâm một lát, rồi cuối cùng nhắc nhở Phương Hiểu, ta nghe nói Thiều Thừa tiền bối và An Thiên Nhạn tiền bối quan hệ khá tốt. Phương Hiểu nghe xong, ánh mắt sáng lên, hiểu ra ngay, rồi mỉm cười. An Thiên Nhạn tiền bối đang ở Trung Châu, chắc chắn sẽ giúp đỡ Ngữ Muội biết được phương hướng hành động. Tâm trạng của Phương Hiểu nhẹ nhõm hơn hẳn, thậm chí không kịp chờ đợi để tìm Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ sao? Tuyên Vân Tâm lắc đầu, không cần, chúng ta ở đây theo yêu cầu của học viện, phải hoàn thành nhiệm vụ, tìm càng nhiều hung thú càng tốt, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải. Rừng rậm này rộng lớn và nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người của hắn không dễ gì tìm thấy được. Nhưng Tuyên Vân Tâm trong lòng thầm nghĩ, nếu có một người trong nhóm này, việc biết rõ tung tích của bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay. Ở một nơi nào đó trong rừng rậm, một chiếc phi thuyền chậm rãi bay trên không trung. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên bùng thuyền, cười tủm tỉm và phá giải bốn chiếc chữ vật giới chỉ mà hắn vừa chiếm được. Lữ Thiếu Khanh mở chiếc chữ vật giới chỉ của Mị Phi trước, cầm trong tay thì thầm, Mị ra dòng chính, xem thử có đồ gì tốt không. Sau khi kiểm tra đồ bên trong, mặt hắn lập tức trở nên lạnh nhạt. Xòa, cũng chỉ có bấy nhiêu linh thạch sao? 200 vạn cũng không có, thật nghèo, vật liệu cũng tạm tạm, dù sao cũng là đại tiểu thư, sao lại nghèo như vậy? Lữ Thiếu Khanh thở dài, không tỏ ra quá vui mừng. Sau đó, hắn tiếp tục vơ vét ba chiếc chữ vật giới chỉ còn lại, kiểm kê được tổng cộng khoảng 700 vạn linh thạch, vật liệu pháp khí, đan dược cũng có khá nhiều, tổng cộng tính toán thì khoảng 2.000 vạn. Nhưng nhìn chung, Lữ Thiếu Khanh vẫn không hài lòng, nói, ôi, thật là khó khăn, dù sao cũng ở Trung Châu, sao lại nghèo như vậy? Tiêu Y không còn cách nào, thở dài, xem như nghèo đến mức rất mồng tơi rồi. Tiêu Y kiểm tra một lượt và biết được Lữ Thiếu Khanh đã thu hoạch được bao nhiêu. Cô lập tức nói, nhị sư huynh, không thể nói là nghèo được đâu. Linh thạch không nhiều, nhưng vật liệu nhiều lắm, đa phần là tứ phẩm, cũng có không ít ngũ phẩm, tính ra cũng không phải ít. Hơn nữa, còn có rất nhiều vật đã bị phá hủy. Là Nguyên Anh, trên người hắn những đồ vật này đã đủ để coi là giàu có, chí ít. Số lượng vật liệu trong túi của Tiêu Y cũng không thể sánh được với số lượng vật liệu của Mị Phi. Tất cả tài liệu của nàng đều được mang đi để luyện chế vũ khí, không có kiến thức, Lữ Thiếu Khanh vô cùng khinh bỉ. Chưa tới 2.000 vạn, làm được cái gì chứ? Vật liệu còn muốn biến thành thứ khác à? Biến thành gì? Chắc chắn phải đổi thành tiền, rồi sẽ càng ngày càng ít đi. Nếu có thể thu được 1.500 vạn đã là không tệ rồi. Lữ Thiếu Khanh không quá vui mừng, chủ yếu là vì đã nhìn thấy mấy ngàn vạn linh thạch, còn lại không làm hắn nổi lên chút cảm xúc nào. Tiêu Y cười hì hì đưa tay ra, nhị sư huynh, cho ta chút đi, ta cũng có đóng góp mà, ta còn lột cái quần áo 38 đó. Lữ Thiếu Khanh không keo kiệt, liền cho Tiêu Y một ít vật liệu đan dược, pháp khí, thậm chí là công pháp, nhưng linh thạch thì hắn một viên cũng không cho. Ai, từ từ sẽ tới thôi. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhận ra, sao lần này lại không có cảm giác thắng lợi vui sướng như mọi khi. Sau khi nghĩ ngợi một chút, hắn mới khẳng định nói, à, chắc chắn là quá ít. Lữ Thiếu Khanh thu dọn xong mọi thứ lại thở dài một tiếng. Ai, thật là nghèo, hai cái mục tiêu nhỏ này bao giờ mới đạt được đây? Bỗng nhiên, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh khẽ động, phi thuyền từ từ ngừng lại. Phản ứng chậm nhất là Tiêu Y. Nàng cảm nhận được linh lực dao động phía trước, và còn mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét vang đến. Thân thức khẽ quét qua, ba người trên phi thuyền liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra phía trước. Khi nhìn thấy tình huống phía trước, ba người đều khẽ giật mình. Tiêu Y kinh ngạc, suýt nữa kêu lên, quái vật sao lại xuất hiện ở đây? Ở phía trước, trong phạm vi hơn 10 dặm, một đám quái vật màu đen đang vây công hai tù sĩ. Số lượng quái vật không ít, ngoài những con nằm im trên mặt đất, còn có hàng ngàn con khác đang tấn công các tù sĩ. Trên mặt đất có không ít thi thể của quái vật và cả mấy thi thể của tù sĩ nhân loại. Hai người còn lại đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, bị vây giữa ngàn con quái vật, thương tích đầy mình, nguy cơ tràn đầy. Một trong hai tu sĩ là một lão giả râu tóc bạc trắng, người kia là một thanh niên biểu lộ phẫn nộ. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, những quái vật này thực lực không mạnh, sao bọn họ lại gặp nguy hiểm như vậy? Cả hai tu sĩ đều tỏa ra khí tức nguyên anh thấp, lý thuyết mà nói những quái vật này chỉ là kết đan trúc cơ cấp, đối với bọn họ mà nói không thể coi là khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Y vừa nói xong, bỗng từ trong đám quái vật màu đen xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh chóng lao ra, giống như một con người mặc áo khoác đen. Tiêu Y nhìn thấy quái vật này, lập tức tức giận, nộ khí nổi lên, đúng là một con tế tự quái vật đáng chết. Nàng quay cổ tay, thanh kiếm lan thủ xuất hiện trong tay, sát khí ngập tràn. Nàng ngay lập tức tiến lên muốn chém tế tự quái vật thành cạn bã. Tế tự quái vật là loài đáng chết, vốn là quái vật đã đáng phải diệt trừ, huống chi chúng lại có bộ ngực hùng vĩ, giống như đang cười nhạo loài người, vì thế chúng càng đáng phải chết. Làm gì mà vội thế, nhìn kỹ đã rồi hãng nói. Tế tự quái vật giảo hoạt xuyên qua đám quái vật, lợi dụng những con dưới quyền làm lá chắn, âm thầm tiếp cận hai tu sĩ. Đến lúc thích hợp, nó đột ngột lao ra, né như thiểm điện, mang theo một làn sương mù đen như quỷ thần, nắm thẳng vào thanh niên. Lão già kinh hãi, vội vàng lùi lại phòng thủ, chuẩn bị ra tay với tế tự quái vật. Nhưng tế tự quái vật lại cực kỳ giảo hoạt, nó giả vờ tấn công thanh niên, thực tế mục tiêu lại là lão già. Lúc lão già hoảng hốt và luống cuống, tế tự quái vật thay đổi mục tiêu, hướng về lão già tấn công. Phốc, làn sương mù màu đen hóa thành một móng vuốt sắc bén, dễ dàng phá vỡ hộ thuẫn của lão già, xuyên thủng thân thể lão. Khập khập, tế tự quái vật cười đắc ý, tiếng cười phát ra như hai viên đá sắc nhọn ma sát vào nhau, âm thanh chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ người khác. Lão già hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể mất đi thăng bằng và từ trên không rơi xuống. Lão già, một tu sĩ nhân tộc nguyên anh, lần đầu gặp phải loại quái vật này, sương mù màu đen giống như độc dược lan tràn trong cơ thể hắn, hút hết linh lực của hắn, khiến hắn không thể ngừng lại được vết thương của mình. Bị thương nặng, hắn không còn sức quan tâm đến việc khác, chỉ có thể tập trung vào việc xử lý đám sương mù đen trong cơ thể. Cùng lúc đó, những quái vật khác tiếp tục tiến tới, chuẩn bị xé nát lão giả. Hải lão, thanh niên hét lên, tràn đầy lo lắng. Hắn định xông lên cứu, nhưng lại bị tế tự quái vật ngăn lại. Tế tự quái vật rõ ràng mạnh hơn hai vị tu sĩ, thanh niên nhanh chóng rơi vào nguy hiểm. Lưu Thiếu Khanh nhíu mày, hắn cũng chưa rõ tại sao quái vật lại xuất hiện ở đây. Tế tự quái vật vốn là sinh vật xuất hiện ở vùng Bắc Mạc cũ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nói, ra tay đi, cứu người. Tế tự quái vật có thực lực nguyên anh hậu kỳ, nếu Tiêu Y xông lên, không những không thể chặt đứt nó, ngược lại còn dễ bị quái vật giết chết. Lữ Thiếu Khanh giao nhiệm vụ cho Tiêu Y, ngươi dẫn theo ta Khuê Nữ và hai tên ngu xuẩn này đi tiêu diệt những quái vật kia, đừng để bọn chúng chạy thoát. Những quái vật này rất quái dị và nguy hiểm, không thể để chúng sống sót. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, người cũng thật là bình thản, đừng nói nhiều, mau làm đi. Là người chính nghĩa, sao có thể thấy chết mà không cứu. Thanh niên tu sĩ bị tế tự quái vật đè xuống, xung quanh là những quái vật như sóng thủy triều ập tới, khiến hắn tuyệt vọng. Hắn thở dài, mạng ta hết rồi. Hắn không còn sức chống cự, và tế tự quái vật lại cười lên một cách ghê rợn, chuẩn bị ra tay kết liễu thanh niên. Nhưng đúng lúc đó, một vòng kiếm quang xẹt qua, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, khiến tế tự quái vật và những quái vật đen xung quanh kêu thảm rồi tan rã trong kiếm quang. Giống, tế tự quái vật phản ứng kịp, thoát khỏi kiếm quang và quay đầu nhìn thấy thứ khiến nó hoảng sợ. Giống, lần này tiếng gầm của nó không phải giận dữ mà là sợ hãi. Tế tự quái vật quay người bỏ chạy, cơ thể gần như tan chảy, biến thành làn khói đen, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Đừng để nó chạy, Lữ Thiếu Khanh hét lên. Ngươi ổn không? Sông dài, Kế Ngôn quát, lại tiếp tục vung kiếm. Một vòng kiếm quang bao phủ lấy tế tự quái vật, vài dạng xung quanh vang lên một tiếng nổ lớn. Tế tự quái vật kêu thảm trong kiếm quang, rồi cuối cùng biến mất. Ai hắc, Tiêu Y cũng mang theo ba con tiểu gia hỏa tiến về phía đám quái vật đen. Những quái vật này đã mất đi chỉ huy, lập tức rơi vào hỗn loạn. Có con tấn công thanh niên tu sĩ, có con lại tấn công Tiêu Y. Không có sự chỉ huy, những con quái vật ác độc trở thành những sinh vật vô tri vô giác thực sự. Khí tức hung tàn bạo ngược thúc đẩy chúng, dường như chúng muốn hủy diệt hoàn toàn thế giới này. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng không lớn, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng khi đối mặt với những tồn tại ở cấp nguyên anh, số lượng và sự hung ác của chúng không tạo ra bất kỳ tác dụng nào. Một thanh niên tu sĩ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, gần như kiệt sức, cảm giác như vừa trở về từ cõi chết khiến hắn cảm thấy như đang mơ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, thanh niên tu sĩ cảm thấy như mình gặp được tiên nhân. Hắn ngây người một lúc, không biết phải nói gì. Ê, hoàn hồn đi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vẫy vẫy trước mặt thanh niên tu sĩ. Ngươi làm gì mà tè ra quần vậy? Thanh niên tu sĩ vội vàng cúi đầu, nhận ra mình bị trêu chọc, sắc mặt hắn đỏ bừng, cúi đầu chào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Ta là Giản Bắc, xin chào hai vị tiền bối, cảm tạ ân cứu mạng của hai vị. Thanh niên tu sĩ này thực lực khá mạnh, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 7 tầng, tuổi còn chưa đến trăm, nhưng với thực lực như vậy, lại còn trẻ như thế, quả thật rất đáng nể. Hơn nữa hắn lại họ Giản, thân phận vô cùng quý giá, là người của Giản gia. Lữ Thiếu Khanh ồ lên một tiếng, Giản gia sao? Giản Bắc gật đầu có chút xấu hổ, gãi đầu như một thanh niên thẹn thùng, không sai, để tiền bối chê cười. Giản Bắc không có ý tứ gì xấu, Thái độ ôn hòa khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn không tệ. So với ba người Mị Phi, Giản Bắc quả thật là một lạ nước trong, không kiêu căng, không hung hăng, không có tính cách cứu lầm người. Nhưng khi bị Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn chằm chằm, sắc mặt Giản Bắc càng thêm xấu hổ, hắn cúi đầu xuống, cảm thấy mình thật sự không xứng với xuất thân của mình. Giản gia là năm nhà ba phái, một trong những gia tộc có thực lực mạnh nhất, thế mà hắn lại để mình thể hiện yếu kém như vậy, thực sự là thẹn với gia tộc. Lúc này, một lão giả từ phía xa vội vàng chạy tới, thần sắc khẩn trương, Bắc thiếu gia. Lão ta nhìn thấy Giản Bắc bị đánh ngã, vội vàng lo lắng hỏi, Hải lão, ngươi có sao không? Giản Bắc lúc này mới kịp phản ứng, bên mình vẫn có người đang ở đây. Không, không sao, Hải lão yếu ớt đáp lại. Tuy thực lực của hắn không bằng tế tự quái vật, nhưng sương mù màu đen quái dị xâm nhập vào cơ thể hắn, gây ra thương tổn lớn. Mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Đôi mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đầy cảnh giác. Con người dù sao cũng là sinh vật nguy hiểm nhất. Mặc dù những con quái vật màu đen rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn càng nguy hiểm hơn. Kế Ngôn một kiếm đã tiêu diệt quái vật đó, khiến Hải lão run rẩy. Hơn nữa, tuổi của Kế Ngôn còn trẻ như vậy, Hải lão không dám phán đoán thực lực của hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự cảnh giác của Hải lão đối với mình. Hắn nói với Giản Bắc và Hải lão, các người vẫn nên tranh thủ thời gian chữa thương đi. Đúng, nếu không sớm thanh trừ sương mù màu đen, các người sẽ không thể tiến thêm một bước trong suốt cuộc đời này. Sương mù màu đen này, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ nghe Tương Ti Tiên và Tương Quỷ nói qua, nếu để sương mù này xâm nhập cơ thể, nó sẽ nuốt chửng tất cả, bao gồm huyết nhục và tinh khí. Nếu chậm trễ, nhẹ thì sẽ để lại di chứng, cả đời không thể tiến thêm, nặng thì tự nhiên là chết. Hải lão sắc mặt thay đổi, thân phận của hắn giống như Vệ Nhâm, đều là khách khanh, gia nhập đại gia tộc với hy vọng tiến thêm một bước. Vì vậy, hắn không nói nhiều, vội vàng ngồi xuống, tập trung tinh thần thanh trừ sương mù màu đen trong cơ thể. Giản Bắc cũng không dám lơ là, trong cơ thể hắn cũng có không ít sương mù màu đen, vì vậy hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống để chữa thương. Tiêu Hy dẫn theo ba con linh sủng, thần sắc sắc bén, tay cầm kiếm vung lên, nhanh chóng và dứt khoát tiêu diệt những con quái vật màu đen. Chưa đầy một khắc, Tiêu Y đã vui vẻ trở về. Đại sư huynh, đã giải quyết xong. Sau đó, nàng tò mò nhìn Giản Bắc và Hải lão đang chữa thương. Bọn họ là ai vậy? Biết rõ đó là người của Giản gia, Tiêu Y nhíu mũi, lộ vẻ không thích. Sao lại là bọn họ? Dù là trước đây gặp Cảnh Dương công tôn tố, hay vừa gặp Mị Phi và nhóm người đó, tất cả đều để lại ấn tượng xấu trong lòng Tiêu Y. Với năm nhà ba phái, Tiêu Y không có chút ấn tượng tốt nào, thậm chí nàng còn lẩm bẩm, chắc là bọn họ đều có âm mưu, còn nhóm chúng ta lại phải ra tay. Sau đó, Tiêu Y vung kiếm lên, hào hứng nói, nhị sư huynh, giờ chúng ta có muốn cướp chữ vật giới chỉ của bọn họ không? Ta tới, ta tới. Mặc dù nhị sư huynh là người dẫn đầu, nhưng nàng cũng muốn có chút phần cho mình. Nước canh, nếu uống nhiều sẽ no mà. Lúc này Giản Bắc đã tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê. Vừa mở mắt đã thấy một cô nương thành thuần cầm kiếm vung vẩy trước mặt, khiến hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Giản Bắc vội vàng nói, tiền bối, có chuyện gì hãy nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Tiêu Y đứng sang một bên, rồi cười nói với Giản Bắc, Bắc công tử, ngươi đừng để ý, tiểu nhà đầu này không hiểu chuyện. Giản Bắc chỉ biết cười khổ, tiền bối, đừng gọi tiền bối, ngươi không thấy thực lực của ta còn yếu hơn ngươi sao, bình thường xưng hô vậy là được rồi. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thói quen gọi Mộc Vĩnh, Kế Ngôn và Tiêu Y chỉ bằng họ, chưa bao giờ xưng tên. Giản Bắc hiểu rõ cách đối xử với cao thủ, lập tức đổi cách xưng hô. Lần này, nhờ ba vị Mộc huynh trợ giúp, ân cứu mạng, tôi sẽ báo đáp xứng đáng. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, cười vui vẻ. Thật sao, ý của người là sẽ có thủ lao chứ? Giản Bắc nghiêm túc nói, đương nhiên, chỉ cần Mộc công tử mở miệng, tôi nhất định sẽ tận sức thỏa mãn. Ta sợ người không thỏa mãn được. Lữ Thiếu Khanh trả lời, Giản Bắc nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng. Cảm thấy rất nhục nhã, hắn lớn tiếng nói, Mộc huynh, ý người là đang chất vấn thực lực của Giản gia sao? Giản gia là một trong ngũ gia ở Trung Châu, còn có chuyện gì chúng ta không làm được? Ta cũng là Giản gia dòng chính, nếu ngay cả báo đáp ân nhân cứu mạng mà không làm được, vậy ta còn là gì của Giản gia? Giản Bắc kiêu ngạo nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ thỏa mãn, không phải ta bảo ngươi đại ca sao? Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, đưa ngón tay cái lên với Giản Bắc, ba khí. Đây mới đúng là khí thế của đệ tử đại gia tộc. Bị Lữ Thiếu Khanh khen ngợi một câu, trong lòng Giản Bắc càng thêm tự tin, có chút ngẩng đầu lên. Nói đi, Mộc huynh, người muốn gì? Vô luận là kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch, đan dược vật liệu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu xoa tay, nói mà không có chút ý tứ nghiêm túc, nhiều quá thì không có ý nghĩa. Giản Bắc càng thêm tự tin, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nói đi. Vậy nếu có thể, ta muốn 100 triệu linh thạch. Giản Bắc bỗng nhiên cứng người, ngây người nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hải lão đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà mở tròn mắt, hoài nghi mình có nghe nhầm không. 100 triệu linh thạch, ngươi có thể cho sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Giản Bắc, cố gắng thể hiện ánh mắt chân thành. Giản Bắc ngây người nửa ngày, môi run rẩy, chậm rãi mở miệng, đại ca tỏ. Lữ Thiếu Khanh nghiêm giọng quát bảo Giản Bắc dừng lại. Đừng, ngươi không thể gọi ta đại ca, ngươi lớn hơn ta. Đại ca, đại ca. Giản Bắc muốn quỳ xuống trước Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ta thật là đệ đệ của ngươi mà, ngươi chính là đại ca ta bao năm không gặp. Giản Bắc nhào tới, hận không thể ôm lấy chân Lữ Thiếu Khanh để nhận thân. Lữ Thiếu Khanh đá Giản Bắc bay ra. Đừng, ta vẫn thích sáng vẻ vừa rồi của ngươi hơn. Ta vẫn thích câu vừa rồi của ngươi hơn. Còn có yêu cầu gì ta không đáp ứng được? Ta không thích sáng vẻ vừa rồi của ta. Giản Bắc cúi đầu muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, lời nói quá tự tin. Nhưng mà Giản Bắc ngọng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh như một người vợ hờn dỗi, ánh mắt đầy u oán. Đại ca, yêu cầu này của ngươi thật sự là, đổi cái khác đi, ta van ngươi. Giản Bắc trong lòng muốn khóc, ngay cả Hải lão bên cạnh cũng thấy khó chịu như bị thương nhẹ. 100 triệu linh thạch, thật đúng là dám nói. Gia tộc Giản truyền thừa đến nay, tài phú tích lũy không thể tưởng tượng. Nhưng mà trong kho cũng không có 100 triệu linh thạch. Đồ vật trị giá 100 triệu thì có, nhưng không có món nào có sẵn 100 triệu linh thạch. Cho chút thời gian, 100 triệu linh thạch không phải không lấy ra được, nhưng lấy ra rồi, cả nhà trên dưới ăn cái gì? Giản Bắc mặt mày đau khổ như đang đeo một cái mặt nạ đau khổ. Thiên cấp công pháp, ngũ phẩm pháp khí, đan dược đều có, ta chỉ muốn 100 triệu linh thạch. Mặt nạ đau khổ sắp rơi lệ. Đại ca, thật sự không có. Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng. Không có sao, vừa rồi người hào khí ngút trời, ta còn tưởng ngươi có chứ. Ai, thất vọng quá, tưởng ở đây hoàn thành được một mục tiêu nhỏ. Giản Bắc vãi đầu, áy náy muốn rụng tóc. Đại ca, ta cũng không ngờ ngươi muốn cái này mà. Người bình thường, ai lại muốn 100 triệu linh thạch, công pháp, pháp khí, thậm chí đan dược mới là lựa chọn bình thường chứ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói với Giản Bắc, lần sau đừng khoe khoang, làm ta mừng hụt. Vâng, vâng. Giản Bắc liên tục gật đầu như một tiểu đệ. Đại ca nói phải, ta nghe theo ngươi hết. Chủ yếu là, nếu Giản Bắc về nhà đòi 100 triệu linh thạch, người nhà chắc chắn nghĩ hắn điên rồi, tuyệt đối sẽ đưa hắn đi chữa bệnh. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, kiếm linh thạch khó quá. Lần này đi, hai mục tiêu nhỏ rưỡi biết đến khi nào mới xong. Giản Bắc thấy vậy, không đành lòng, lại nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngoài linh thạch ra, đồ vật khác được không? Nhưng nghĩ đến sự lỗ mãng vừa rồi, Giản Bắc rút kinh nghiệm, không dám nói quá tự tin, hắn nói thêm. Trong khả năng của ta, ta đều có thể đáp ứng đại ca. Linh thạch trên người ta cũng có mấy trăm vạn mai. Đại ca, nếu không ngươi cầm lấy đi. Mặc dù rất muốn nhận, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại bĩu môi, cố gắng nén cảm giác tiếc nuối, coi nhẹ nói, ta muốn mấy trăm vạn linh thạch làm gì. Giản Bắc lập tức cảm thấy vô cùng kính trọng, nhìn đại ca này thật là ngầu, mấy trăm vạn linh thạch mà hắn cũng không thèm để ý, chỉ có hơn 100 triệu mới đủ để lọt vào mắt hắn. Giản Bắc càng thêm kính nể Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Quả thật là đại ca, có đức độ, tầm nhìn rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh quan sát Giản Bắc, trong mắt có chút ngạc nhiên, và thậm chí là nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, tên này sẽ không phải là ngốc thật chứ. Nhưng mà, ngu ngốc cũng tốt, ta thích những người như vậy. Bắc huynh, người có thể kể cho ta biết các ngươi gặp phải thứ gì không? Tiêu Y ở bên cạnh lập tức vểnh tai lên, rất muốn nghe thêm. Kế Ngôn liếc nhìn nàng một cái, người rảnh lắm phải không? Tiêu Y lập tức sợ hãi. Không có việc gì để làm, nàng chỉ biết lặng lẽ lấy ra cây bút và một quyển sách, bắt đầu viết những suy nghĩ về trận chiến của mình. Rất nhanh, nàng đã chìm đắm trong đó. Giản Bắc nhìn về phía xa, nơi có những thi thể màu đen, mặt đất bị máu quái vật và tiên huyết ăn mòn, đồng bọn của hắn cũng bị tiêu hủy, trở thành một vũng máu đen, những cây cối xung quanh cũng bị tàn phá, dần dần khô héo và chết đi. Giản Bắc cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra, loại quái vật này thật sự rất đáng sợ. Đồng thời, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và ba người kia với ánh mắt đầy sự cảm kích. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của họ, hắn và đồng bạn chắc chắn sẽ trở thành máu lõa, biến mất trong thế giới này. Giản Bắc lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể cho Lữ Thiếu Khanh và những người khác về sự tình mà hắn gặp phải. Giản Bắc cũng là học sinh của Trung Châu Học viện, cùng mấy người bạn đồng hành vào rừng rậm để thực hiện một nhiệm vụ. Học viện yêu cầu các học sinh vào rừng ở lại một thời gian và săn bắt vài con thú hung dữ để hoàn thành nhiệm vụ. Giản Bắc và đồng bạn tiến vào rừng, nhưng khi đến đây, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở màu đen, từ đó chui ra những con quái vật màu đen, chúng lập tức tấn công nhóm của họ. Sau khi những con quái vật này xuất hiện, khe hở liền đóng lại. Những con quái vật này đông đảo và tàn bạo, còn có một con quái vật cầm đầu, là một tế tự quái vật. Dù có sự bảo vệ của Hải Lão, người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ 6 tầng, nhóm họ cũng không thể chống đỡ nổi những con quái vật này. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nhíu mày lại. Việc này rất kỳ lạ, một khi khe hở xuất hiện, quái vật sẽ chen chúc mà ra, xâm lấn thế giới này. Không chỉ là một con tế tự quái vật và những con quái vật khác, cái này giống như là một bộ tộc nhỏ từ Bắc Mạc. Đồng thời, khe hở cũng không dễ dàng đóng lại, chỉ có hắn, với khả năng đặc biệt, mới có thể đóng lại được khe hở này. Tiêu Y bỗng nhiên chen vào hỏi, nhị sư huynh, người nghĩ xem, liệu quái vật có thể đi lại giữa thế giới này và Như Liễu không? Nếu đúng như vậy, thế giới này sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên suy đoán này cũng không hợp lý. Nếu quái vật có thể tự do đến đi, thì chúng đã sớm triệu tập quân lính đến tấn công rồi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy không cần phải quan tâm đến chuyện này. Đây là chuyện của những người ở Trung Châu, nơi này đông đúc. Cho dù có xảy ra chuyện, đó cũng là chuyện của họ. Nghe Tiêu Y nói vậy, Giản Bắc ngạc nhiên hỏi, Mộc huynh, các người có quen biết loại quái vật này không? Không, nhóm chúng ta cũng là lần đầu gặp. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chuyện này không thể thừa nhận. Đồng thời, hắn thuận tiện đề nghị, Bắc huynh, nơi này quá nguy hiểm, chi bằng chúng ta rời khỏi đây trước, rồi tìm một nơi an toàn hơn để nói chuyện. Đúng vậy, Giản Bắc không hề nghi ngờ, nhóm chúng ta rời khỏi đây trước đã. Cũng như lần trước họ đi bằng phi thuyền, nhưng lần này là phi thuyền của Giản Bắc. Phi thuyền này có phẩm chất ngũ phẩm, khí thế hùng vĩ, tốc độ cực nhanh, vượt xa phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh trước đó. Sau khi lên phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh bước ra bùng tàu, nhìn quanh một lượt rồi thán phục. Không hổ là Giản gia, phi thuyền này thật sự không tệ. Giản Bắc mỉm cười, chỉ là vật thường, để đại ca chê cười. Tiêu Y không nói gì, tay nàng cầm ngân bút kim thư, sau khi lên thuyền vẫn như cũ cúi đầu, múa bút thành văn. Nàng viết xong rất nhanh rồi bức thư liền biến mất. Khí tức của Tiêu Y trầm ổn, giống như một ngọn núi lửa bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng chú ý đến trạng thái của Tiêu Y, nhưng cả hai không làm phiền nàng. Thời gian đã gần một năm, sau khi trải qua rất nhiều trận chiến, đã đến lúc nàng đột phá. Hải Lão cũng cố gắng đè nén cơn đau từ vết thương. Dù đã tẩy sạch được sương mù đen trong cơ thể, nhưng để hoàn toàn khỏi hẳn thì phải cần thêm thời gian. Ông đi theo là để bảo vệ Giản Bắc. Nếu Giản Bắc gặp chuyện không may, ông cũng sẽ phải theo cùng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn đã cứu bọn họ, lòng Hải Lão vẫn đầy cảnh giác với sự xuất hiện đột ngột của nhóm người Lữ Thiếu Khanh. Ông không thể làm khác, vì biểu hiện của Kế Ngôn thực sự khiến ông phải dè chừng. Kế Ngôn đã khiến những quái vật không thể phản kháng, chỉ một kiếm đã giải quyết xong. Hắn thật sự là một Nguyên Anh hậu kỳ, mà Giản Bắc thì không thể chống đỡ được. Do đó, Hải Lão không khỏi bất mãn với hành động của Giản Bắc. Bắc công tử, người làm vậy thật sự là quá lỗ mãng, chẳng lẽ có thể đi cùng bọn họ sao? Hải Lão lo lắng, không biết đối phương có mưu đồ gì. Ít nhất ngươi nên duy trì một khoảng cách an toàn, sao lại chủ động lại gần, còn kêu họ là đại ca nữa, làm mất mặt Giản gia. Giản Bắc lại không thèm để ý đến lời lo lắng của Hải Lão. Hải Lão, ngươi yên tâm đi, nếu bọn họ muốn hại ta, ta chỉ cần để quái vật giết chết ta là được rồi. Hải Lão đau đầu, đúng là như trong gia tộc đồn đại, Giản Bắc quả thật là một kẻ ngốc. Bắc công tử, ta chỉ sợ bọn họ có ý đồ khác, ngươi không thể quên thân phận của mình. Giản Bắc vẫn cười ha hạ, dáng vẻ chẳng hề lo lắng. Không có gì đâu, dù sao ta cũng không có 100 triệu mai linh thạch. Hải Lão tức giận dậm chân. Nếu Giản Bắc có được nửa phần thông minh của muội muội mình, Giản gia đã có thể cất cánh. Thôi, đành vậy, cứ để hắn làm theo ý mình. Một khi gặp nguy hiểm, nhất định phải nói rõ với muội muội của hắn. Giản Bắc khẽ mỉm cười, nhìn về phía Kế Ngôn đang ngồi ở mũi thuyền. Lữ Thiếu Khanh đang đứng bên mạn tàu, còn Tiêu Y thì ngồi trên bung thuyền, cúi đầu viết chữ. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia kỳ lạ. Hắn vỗ vỗ vai Hải Lão. Yên tâm đi, bọn họ không phải người xấu đâu, trực giác của ta rất chuẩn, hắn nói. Hải Lão liếc mắt nhìn hắn, trong lòng chỉ muốn lắc đầu, quả thật, ông không muốn tiếp tục phản ứng với Giản Bắc nữa. Hải Lão vẫn không nhịn được, lần nữa khuyên Giản Bắc. Bắc công tử, bọn họ lai lịch không rõ, vẫn nên cẩn thận một chút, đừng nói Kế công tử, ngay cả Tiêu cô nương, tuổi còn nhỏ đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, thử hỏi thiên phú như thế, thật đáng sợ. Ngay cả Nam tiểu thư, 30 tuổi mới bước vào Nguyên Anh, mà Tiêu cô nương chưa đến 25 đã đạt được Nguyên Anh, chuyện này mà truyền ra ngoài, đủ để hù chết một đại bang người. Giản Bắc gật đầu, đúng vậy, cho nên, chúng ta càng gần gũi với bọn họ, càng có lợi. Nhìn Tiêu Y đang cúi đầu, Hải Lão không nhịn được mà cảm thán, không thể không nói, Tiêu cô nương ở tuổi này đạt được Nguyên Anh cảnh giới, quả thật là thiên phú đáng sợ. Ta nhìn, nếu như đến 30 tuổi, hẳn là có thể tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Hải Lão nói với giọng điệu chắc chắn, nhưng ngay sau đó, một cỗ linh khí mạnh mẽ bỗng truyền đến từ Tiêu Y. Đây là một luồng linh khí rất quen thuộc, khiến Hải Lão và Giản Bắc đều ngây người. Chỉ có Kế Môn và Lữ Thiếu Khanh vẫn thờ ơ, ba con linh sủng cũng không hề động đậy, mắt cũng không thèm mở ra. Nàng là muốn đột phá sao? Hải Lão lắp bắp. Giản Bắc cũng cảm thấy chấn động, không thể tin vào mắt mình, ở độ tuổi này đã là nguyên anh, lại còn trong trạng thái bình tĩnh mà đột phá, chuyện này thật không thể tin nổi. Giản Bắc không nhịn được, chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, các ngươi rốt cuộc là ai? Người tốt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, giơ ngón cái lên, soái ca cộng thêm người tốt. Giản Bắc tức giận, mặt mày tối sầm, quả thật ngươi là một cái soái ca, nhưng ai lại có thể khen mình như vậy? Linh khí mạnh mẽ như sóng biển ập đến, không ngừng bị Tiêu Ý hấp thụ. Hải Lão sắc mặt thay đổi, chỉ là từ một tầng đột phá lên tầng 2, cần linh khí lớn như thế, so với người bình thường đã tốn gấp 3 lần. Đây chính là bọn họ mạnh mẽ sao? Hải Lão trong lòng càng thêm kiêng dè, nhưng hắn lại thấy bên cạnh Giản Bắc, hai mắt hắn tỏa sáng, như thể phát hiện được bảo vật vô giá. Hải Lão hiểu lầm, không nhịn được mà thấp giọng nhắc nhở Giản Bắc. Bắc thiếu gia, thân phận của bọn họ không rõ, thực lực mạnh mẽ như vậy, không thể tùy tiện ngả ngớn. Nếu ngài thích, hãy thể hiện thái độ chân thành một chút. Giản Bắc gãi đầu, cười ha ha, ha ha. Hắn không nói gì thêm, mà vội vã chạy đến chỗ Tiêu Y sau khi đột phá. Tiêu muội muội, ngươi thật sự quá lợi hại. Tiêu Y vừa mới đột phá xong, còn chưa kịp khoe khoang với nhị sư huynh, thì đã ngửi thấy một mùi mồng ngựa. Tiêu Y lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Đối với nàng mà nói, bất kể ngươi đến từ đâu, chỉ cần không hợp là không ưa thích. Ai là người muội muội, đi xa một bên. Nói xong, Tiêu Y chạy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, sao rồi? Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn Tiêu Y, gối lên đầu, chậm rãi nói, cũng được, nhưng vẫn còn kém xa. Giản Bắc nghe vậy, mắt trợn tròn, không thể tin nổi mà nói, không, không thể nào, phía này mà còn kém xa. Sau đó, hắn càng lớn tiếng trách móc, nếu ta mà giống Tiêu muội muội như vậy, cha ta chắc chắn sẽ tổ chức yến hội 3 tháng một lần, đến nỗi đi ngang qua chó cũng phải mời lên ngồi chung bàn. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi, không phải vậy sao, cha ngươi yêu cầu thấp như thế? Rồi nhìn Giản Bắc một lượt, sau đó cũng thấy có lý, cũng đúng, giống như ngươi, chẳng có gì lạ, nhưng mà, với năng lực của ngươi, Giản gia có định từ bỏ ngươi không? Với dáng vẻ này, ngươi không phải đối thủ của Mị Càn đâu. Nghe vậy, Giản Bắc lập tức ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, không sợ, ta có muội muội, thiên tài muội muội, em gái của ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nghi ngờ, ngươi ngốc nghếch như vậy mà còn có muội muội, không lẽ cũng giống ngươi, cũng ngốc nghếch sao? Giản Bắc ngậm cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, giống như trước đây khi Mị Phi nhắc đến Mị Càn, không khác là mấy, muội muội của ta, Giản Nam, là một thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hứng thú, tò mò hỏi, cô ấy lợi hại thế nào? Nhìn ngươi có vẻ cũng không tầm thường lắm. Đương nhiên rồi, Giản Bắc lắc đầu, muội muội của ta năm 30 tuổi đã bước vào nguyên anh cảnh giới, so với Mị Càn còn nhanh hơn mấy tháng. Hiện tại cô ấy đã là nguyên anh 9 tầng, cũng là một trong những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, lại hỏi, vậy theo lời ngươi nói, những nhà khác cũng có đệ tử trẻ tuổi giống như vậy sao? Giản Bắc ngạc nhiên, đại ca, ngươi không phải là người Trung Châu sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thành thật nói dối, chúng ta từ phía Bắc đến, vừa mới tới nơi này, vào rừng dễ ngữ, chúng ta là những người mới đến, có nhiều điều chưa hiểu rõ, vọng Bắc huynh không nên cười chê. Giản Bắc không nghi ngờ gì về chuyện này, vì người ngoài không rõ về Trung Châu cũng là chuyện bình thường. Còn về lý do vào rừng dễ ngữ mà Lữ Thiếu Khanh nói, Giản Bắc nhận ra đó là một cái cớ, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, vì mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đủ thân thiết để truy cứu. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi bắt đầu giới thiệu về các thế lực lớn ở Trung Châu và những đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại, ở Trung Châu, Mị gia Mị Cản là người có tiếng tăm lớn nhất, được công nhận là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Khi nhắc đến Mị Cản, Giản Bắc rõ ràng lộ vẻ không phục. Mọi người đều bảo Mị Càn là mạnh nhất, nhưng trong mắt ta, muội muội ta mới là người mạnh hơn. Nhắc đến muội muội, Giản Bắc lại càng tỏ ra kiêu hãnh. Muội muội ta rất khiêm tốn, không thích tranh giành danh lợi, nên Mị Càn làm sao có thể đọ lại cô ấy. Giản Bắc nói không ngừng về muội muội. Muội muội ta rất xinh đẹp, có thể đứng đầu trong bảng sắc đẹp, mà lại không chỉ xinh đẹp, thực lực cũng rất mạnh. Cha ta luôn nói, nếu muội muội là con trai thì tốt hơn, nhưng ông ấy lại thường xuyên trách mắng ta vì điều đó. Thế nhưng gần đây muội muội gặp phải một chút khó khăn, cô ấy đang muốn thử sức với hóa thần cảnh giới, nhưng hình như không thuận lợi. Ôi, nếu như ta có thể giúp cô ấy một tay thì tốt biết mấy. Từ lời của Giản Bắc, có thể nghe ra được hắn rất quan tâm đến muội muội. Giản Bắc hơi lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Kế Ngôn, nhưng vừa liếc qua đã vội vàng thu lại, sợ bị phát hiện. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nhìn ánh mắt Giản Bắc, trong lòng không khỏi nghi ngờ, tiểu tử này đang có ý đồ gì vậy? Sau một lúc, Giản Bắc mới lên tiếng. Đại ca, các ngươi còn trẻ mà thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn xuất thân từ một môn phái lớn phải không? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiểu môn phái thôi, không đáng để nhắc tới, chúng ta nghèo lắm, mỗi năm không có mấy linh thạch để dùng. Giản Bắc nghe vậy, trong lòng không tin, với đệ tử của Lữ Thiếu Khanh thì chắc chắn là xuất thân từ môn phái lớn, ít nhất sư phụ của hắn cũng phải là cao nhân. Môn phái nghèo sao? Không thể nào. Sau khi hỏi thêm vài câu, Giản Bắc dường như có ý định khác trong lòng, nhưng hắn không nói ra mà tiếp tục đề cập đến thế lực của các đệ tử khác. Gia tộc Cảnh gia mạnh nhất không phải dòng chính, mà là một chi thứ, người này gọi là Cảnh Được, thực lực Nguyên Anh 8 tầng, còn gia tộc Công Tôn, mạnh nhất là Công Tôn Liệt, Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng không ai biết cụ thể là bao nhiêu tầng. Về phần gia tộc Ngao gia, dòng chính của họ không có ai đủ mạnh, chỉ có Ngao Đức là mạnh nhất, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, 6 tầng. Khi nói đến Ngao gia, Giản Bắc không giấu được niềm vui sướng khi thấy kẻ khác gặp khó khăn. Ngao gia làm việc bá đạo, giờ thì gặp phải báo ứng rồi, nhưng gần đây họ chuẩn bị thông gia, dự định dồn sức cho thế hệ sau, hy vọng có thể nuôi dưỡng được những thế hệ mạnh mẽ hơn. Tiêu Y nghe vậy, sắc mặt hiện rõ sự chán ghét, vẫn là nam nhân sao? Giản Bắc gật đầu tán đồng. Đúng vậy, không phải nam nhân thì là ai? Tiêu Y hờ hững khinh bỉ, nàng không có ấn tượng tốt với nam nhà ba phái, ngươi cũng không phải. Giản Bắc lập tức im lặng, có vẻ như tiểu nha đầu này có vẻ rất khó chịu với mình. Tiếp theo là ba phái, bọn họ mạnh nhất đều là đại sư huynh. Trên đường đi, Lữ Kiêu Khanh và Giản Bắc trò chuyện, dần dần hiểu rõ tình hình Trung Châu. Với sự dẫn đường của Giản Bắc, việc ra khỏi khu rừng dễ dàng hơn nhiều. Thời gian trôi qua, gặp gỡ cũng dần trở nên nhiều hơn. Không ít người nhận ra Giản Bắc và tiến lại chào hỏi, điều này cho thấy thân phận và địa vị của hắn. Hơn một tháng sau, phi thuyền bay ra khỏi khu rừng. Ra ngoài, Giản Bắc hỏi Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, tiếp theo người có kế hoạch gì không? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang xem thiên cơ bài, theo dõi tin tức trên đó. Khi nghe Giản Bắc hỏi, hắn thu lại thiên cơ bài và thở dài. Cũng chưa biết nữa, có lẽ sẽ đến Trung Châu học viện xem sao. Lữ Thiếu Khanh không thật sự muốn đi Trung Châu học viện, nhưng Kế Ngôn và Tiêu Y lại muốn. Giản Bắc sáng lên, Trung Châu học viện còn nửa năm nữa mới chiêu sinh. Trong thời gian đó, đại ca có thể đến Giản gia của ta ở, ta sẽ chiêu đãi đại ca thật tốt, báo đáp ơn cứu mạng của đại ca. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Giản Bắc, người nhiệt tình như vậy, có phải đang âm mưu điều gì không? Giản Bắc vội vàng khoát tay phủ nhận, đại ca nói đùa rồi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, sao ta có thể gây bất lợi cho đại ca được? Hải lão đứng bên cạnh gấp gáp đến mức vò đầu bứt tai, nhiều lần muốn mở miệng ngăn cản, người lai lịch không rõ, tránh còn không kịp. Ngươi lại muốn mang về nhà, điều này thật không ổn, ta sợ sẽ gây thêm phiền phức cho ngươi. Giản Bắc cười lớn một tiếng, không sao đâu, có thể thêm cái gì phiền phức nữa chứ? Đại ca ngươi đến chỗ ta, ta là cầu còn không được đây, cứ như vậy mà quyết định đến Giản gia ở lại đi. Vậy là, Giản Bắc khống chế phi thuyền, mang theo Lữ Thiếu Khanh liên tục lên đường, đi tới thành của Giản gia. Tiêu Hy đứng trên phi thuyền, nhìn thấy ngôi thành phồn vinh, không khỏi thán phục, thật là phồn hoa. Ngôi thành nằm ở trung tâm Trung Châu, là vị trí trung tâm của cả vùng, còn nếu không phải ở vị trí này thì không thể gọi là trung tâm. Đây cũng là nơi linh khí dày đặc nhất, bởi vì các linh mạch chủ yếu đều tụ hội ở đây. Ngôi thành trước kia chỉ là một thành nhỏ, chẳng có tiếng tăm gì. Nhưng qua thời gian, khi linh mạch được phát hiện, nơi đây trở thành mục tiêu tranh đoạt của các thế lực lớn trong Trung Châu, và cũng là chiến trường của họ. Nơi này từng bị tan phá, nhưng sau nhiều lần được khôi phục, ngôi thành giờ đây đã là một thành trì lớn. Theo thời gian, nơi đây dần phát triển thành một khu vực có năm nhà ba phái đứng đầu, dưới đó là vô số các thế gia, môn phái và các tòa nhà, khu dân cư đông đúc. Nhìn từ trên cao, mọi thứ đều san sát nối tiếp nhau, những tòa nhà lớn nhỏ, dòng người nhộn nhịp, xa xa nhìn thấy như một vệt đen kéo dài đến tận chân trời. Nay cả thánh địa Hàn Tinh cũng chỉ như một huyện thành nhỏ so với nơi này. Phi thuyền lướt qua bầu trời, bay thẳng về hướng đó. Sau một quãng thời gian bay, đột nhiên tất cả âm thanh phía sau trở nên tĩnh lặng, như thể Lữ Thiếu Khanh và những người khác đã bước vào một thế giới khác. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, linh lực trong không gian có sự dao động rõ ràng, và phía dưới là một trận pháp che giấu, mà trận pháp này không phải là loại bình thường, ít nhất cũng là ngũ phẩm, có thể là lục phẩm trở lên. Đồng thời, linh khí nơi đây dày đặc hơn nhiều so với ngoại thành, nồng độ linh khí này gấp 10 lần, xương trắng mơ ảo dưới sự tưới nhuần của linh khí nồng đậm, khắp nơi tràn ngập khí tức nhẹ nhàng, hòa dịu như tiên cảnh. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, nếu có được một nơi như thế này, thì ngay cả một con lợn cũng có thể thành tinh. Mặc dù Lăng Tiêu Phái cũng nổi tiếng về linh khí dồi dào, nhưng nếu so với nơi này thì vẫn còn kém rất nhiều. Nếu Lăng Tiêu Phái có linh khí dày đặc như vậy, Khi Kế Ngôn và hắn đã sớm đạt tới hóa thần kỳ rồi. Nhìn thấy Tiêu Y sợ hãi thán phục, Giản Bác trong lòng không khỏi đắc ý, gương mặt sáng sủa. Nơi này chính là thuộc về gia tộc Giản gia chúng ta. Người thành tuy lớn, nhưng đối với các cao thủ thì lại rất nhỏ. Vì vậy, những thế lực lớn như Giản gia có thể dễ dàng mở ra không gian, kết nối với Ngươi Thành, cứ coi như Ngươi Thành là tiền viện của gia tộc, còn không gian mở ra chính là hậu viện. Tuy chỉ là tiền viện, nhưng nơi này cũng rộng lớn vô cùng. Phương thức chủ yếu để đi lại trong thành chính là sử dụng trận pháp truyền tổng. Về tới Ngươi Thành, Hải lão cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên thư thái. Ở đây không ai dám gây chuyện ồn ào, bây giờ họ phải đi gặp Nam tiểu thư để báo cáo. Sau khi trở về, Hải lão vội vã rời đi, lấy lý do là cần dưỡng thương. Sau khi rời đi, Hải lão lập tức đi thẳng đến nơi tu luyện của Nam tiểu thư mà hắn nhắc đến. Nam tiểu thư có ở đó không? Hải lão vừa bước vào ngoài cửa, giọng nói vô cùng cung kính, khác hẳn với thái độ đối với Giản Bác trước đó. Chờ một lúc lâu, không có bất kỳ động tĩnh nào, Hải lão suy nghĩ một chút rồi lại nói: Nam tiểu thư, chuyện này liên quan đến Bác thiếu gia. Sau một khắc, cửa tự động mở ra, một thiếu nữ mặc áo bạch y xuất hiện, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, đôi mắt lấp lánh như sao, mái tóc dài đen mượt, thân hình thanh thoát trong chiếc váy dài màu trắng, giống như tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Cô chính là Giản Nam, thiên tài thiếu nữ của Giản gia. Hắn lại gây chuyện gì? Giản Nam biểu lộ vẻ cao lãnh, giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót. Hải lão lúc này kể lại những chuyện đã xảy ra trên đường, rồi bày tỏ sự lo lắng của mình. Nam tiểu thư, lần này chúng ta gặp phải quái vật, tôi lần đầu tiên thấy loại này, thật sự rất tàn bạo và kỳ dị, không thể hiểu nổi. Dù tôi đã dùng toàn lực, cũng khó mà giết được nó. May mà Kế công tử đã ra tay, chỉ với một kiếm đã tiêu diệt quái vật. Việc này thật sự không bình thường, mặc dù hắn lợi hại hơn tôi, nhưng sao có thể mạnh đến vậy? Người bình thường có thể như thế? Nhìn thấy Giản Nam vẫn không thay đổi vẻ mặt, vẫn cao lãnh như một nữ thần, Hải lão tiếp tục nói: Bác thiếu gia mang bọn họ về, tôi là bọn chúng đến tìm Bác thiếu gia. Dù sao Bác thiếu gia đối xử tốt với mọi người, tôi sợ hắn sẽ gặp phiền phức. Giản Nam nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, giọng điệu không mấy vui vẻ: Kệ hắn, nếu hắn bị thiệt thì đó là chuyện của hắn, tôi bận nhiều việc, đừng mang những chuyện này đến làm phiền tôi. Sau khi nói xong, cô định quay người rời đi thì bỗng từ xa vọng lại tiếng gọi của Giản Bác: Tiểu muội, tiểu muội. Giản Bác hớn hở chạy đến, giọng nói tràn đầy phấn khích, vẻ mặt rạng rỡ như vừa gặp được một chuyện vui lớn. Đến gần, anh mới nhận ra Hải lão cũng có mặt ở đây. À, Hải lão, ngươi không phải bảo là đi chữa thương sao, sao lại ở đây? Hải lão hơi xấu hổ chắp tay đáp: Có vài chuyện muốn thỉnh giáo Nam tiểu thư, tôi không làm phiền hai vị nữa. Rồi vội vàng cáo từ rời đi. Nhìn Hải lão rời đi, Giản Bác thần sắc có chút thay đổi, ánh mắt lấp lánh nhìn theo hướng Hải lão rời đi, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt vui vẻ. Anh hớn hở quay sang Giản Nam: Tiểu muội, lần này ngươi có biết ta gặp ai không? Cao thủ, một cao thủ tuyệt thế. Giản Bác quay sang huynh trưởng mình, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng. Đây là ngươi cho là cao thủ, xem ra ngươi bị người lừa rồi. Giản Nam không tin vào câu chuyện về một cao thủ nào đó. Như Hải lão đã nói, huynh trưởng của mình rất có thể đã gặp phải những kẻ không có thiện ý. Là con cháu của năm nhà ba phái, những chuyện như vậy là chuyện rất bình thường. Dù sao mỗi đại thế lực dòng chính đều có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần lừa được một món, giành được tài nguyên cũng có thể giúp một thế lực nhỏ trở nên mạnh mẽ. Giản Bác lại chăm chú nói: Không, bọn họ không phải lừa gạt, họ thật sự là cao thủ. Giản Nam nhìn vẻ mặt khẳng định của huynh trưởng mà bó tay. Chắc chắn là bọn họ không cần thù lao gì đâu, mục đích thực sự là ngươi. Giản Bác lại cười ha ha một tiếng: Họ muốn 100 triệu mai linh thạch. Giản Nam càng thêm bó tay, giơ tay lên muốn đánh huynh trưởng của mình. Trước mặt huynh trưởng, nàng không cần phải giả vờ cao lãnh nữa. Ngươi thật là làm ta tức chết. 100 triệu mai linh thạch chỉ là cái cớ thôi, họ muốn để ngươi không thể thanh toán được, rồi đó sẽ là cái cớ để tiếp cận ngươi. Người bình thường ai lại đưa ra yêu cầu như vậy, ha ha. Giản Bác lại cười vui vẻ hơn nữa: Tiểu muội, ngươi yên tâm, đại ca có tầm nhìn lớn, sẽ không bị lừa đâu. Vậy còn đại ca? Giản Bác tự vỗ lên trán mình, nhận ra huynh trưởng mình không thể cứu nổi rồi. Ngươi muốn bị lừa thì cứ để họ lừa đi. Giản Nam nói một cách vô lực, bỗng nhiên không muốn quan tâm nữa. Để Giản Bác chịu chút thiệt cũng tốt, coi như là một bài học để hắn sau này khôn ngoan hơn. Giản Bác cười hắc hắc: Bọn họ là cao thủ, có lẽ ngươi có thể tìm được cảm hứng từ họ để đột phá hóa thần đấy. Nhưng ngươi phải cố gắng lên, đừng thua kém cái tên Mị Càn kìa. Nói đến Mị Càn, Giản Nam lập tức tâm trạng trở nên tồi tệ. Việc của ta không cần người lo, ta muốn tu luyện, đừng có làm phiền ta. Giản Bác lại kéo Giản Nam lại: Gấp cái gì, dù sao cũng không vội, chúng ta đi gặp họ đi. Giản Bắc đã sắp xếp cho Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại ở một khu tiểu trang viện. Diện tích tuy nhỏ, chỉ vài dặm vuông, nhưng nơi đây linh khí rất đậm đà, sương mù trắng bao phủ, cây cối xanh tươi, trời xanh thẳm, nước suối róc rách chảy, chim hạc bay lượn trên cao. Nơi này có thể gọi là một tiên cảnh nhỏ. Sau khi vào trong, Kế Ngôn không nói lời nào, lập tức chạy lên nóc nhà, nơi đây linh khí đậm đặc nhất, tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, còn có thể gọi là có tiền đồ không? Ngươi đã dò xét qua nơi này chưa? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, ngươi không sợ có cạm bẫy giết chết người sao? Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nếu có nguy hiểm, hắn tin chắc Lữ Thiếu Khanh sẽ nhắc nhở mình. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Tiêu Y và nói, nhìn xem, làm người không thể học ngươi đại sư huynh, phải học ta, phải có lễ phép. Tiêu Y liên tục gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Lữ Thiếu Khanh từ từ đi quanh khuôn viên. Nếu không có gì bất ngờ, hắn có lẽ sẽ ở lại đây một thời gian. Nơi này an toàn, đương nhiên phải bảo vệ một cách cẩn thận. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, trên đường đi nàng nhẫn nhịn một bụng câu hỏi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nhị sư huynh, người đến Giản gia có mục đích gì không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn nàng. Người đang nói gì vậy? Tới đây, chắc chắn phải có mục đích sao? Chính người không muốn sao? Hai người các ngươi muốn đi Trung Châu học viện học, còn phải nửa năm nữa mới khai giảng, không ở đây. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đi đâu tìm chỗ ở, thuê phòng thì sao? Ngươi có linh thạch không? Tiêu Y lè lưỡi nhưng vẫn không tin vào lời nói của hắn. Nàng kéo Lữ Thiếu Khanh lại. Nhị sư huynh, ta không tin đâu, không tin. Lữ Thiếu Khanh xoay tay, đẩy tay Tiêu Y ra. Muốn tin thì tin, không muốn thì thôi. Nhị sư huynh, Tiêu Y bắt đầu làm nũng, lại dắt góc áo Lữ Thiếu Khanh, cười cười. Ngươi nói cho ta biết đi, ta là sư muội của ngươi mà. Lữ Thiếu Khanh lại đẩy tay nàng ra, hỏi lại, là cái gì khiến ngươi nghĩ ta có mục đích? Tiêu Y cười tươi, vui vẻ đến gần một bước, như thể muốn nói ra một bí mật lớn. Với tính cách của nhị sư huynh, ngươi sẽ không tự nhiên cứu giúp Giản Bắc đầu. Hắn cũng là dòng chính của Giản gia mà. Trong chữ vật giới chỉ của hắn chắc chắn có không ít đồ tốt. Tiêu Y nháy mắt mấy lần với Lữ Thiếu Khanh, ra vẻ, ta hiểu rồi. Giản Bắc đúng là một con dê béo, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không ra tay, mà còn muốn kết giao bạn bè. Cái này giống như sói và dê kết giao, ai mà tin được. Ít nhất, Tiêu Y là không tin. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng a, sao lại có sư muội như vậy, thật không ngờ lại nghi ngờ sư huynh, ngươi đúng là một sư muội phản bội. Tiêu Y cười đắc ý, dáng vẻ như một đứa trẻ ăn vụ, hắc hắc nói, hừ hừ, nhị sư huynh, ngươi những tâm tư nhỏ đó không thể qua mắt ta đâu, đúng vậy chưa, rất thông minh phải không? Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ đầu Tiêu Y hai cái, xem ra ta thường xuyên đánh rất có tác dụng. Đủ rồi đó, Tiêu Y bực bội đôi mắt híp lại, tốt lắm, lần này thì đánh chưa đủ đi. Nói xong, nàng nhanh chóng quay người chạy đi, nhưng đã muộn, lòng hiếu kỳ khiến nàng không thể phản ứng kịp. Sau một trận đau đớn, nàng ôm đầu, nước mắt lưng tròng, nhưng rồi lại nhanh chóng cảm thấy tò mò. Nhị sư huynh, van người, người nói cho ta nghe đi, ta sắp chết vì tò mò rồi. Tiêu Y ôm đầu đứng cách Lữ Thiếu Khanh một khoảng, cẩn thận dè chừng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy không thể làm gì hơn, thằng nhóc này cứ không hài lòng với cái gì, cái lòng hiếu kỳ của nàng cứ như vậy, thật sự làm người khác phát điên. Ta cần linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Dạo gần đây ta rất nghèo, cho nên... Tiêu Y liền vội vàng nghĩ ra. Cho nên, nhị sư huynh, ngươi định trộm hết tài sản của Giản gia sao? Cũng giống như lúc ngươi làm việc ở Thiên Cung Môn vậy. Giản gia còn giàu có hơn Thiên Cung Môn, đừng nói là trộm cả Giản gia. Chỉ cần lấy một chút là đủ sống cả đời mà không phải làm gì. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy tức giận. Bây giờ ta muốn giết ngươi, ngươi nói vậy mà không ngại à? Ta có phải là hạng người như vậy không? Tiêu Y nghe thấy thế lập tức không nói gì, nhanh chóng quay người chạy đi, đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, bây giờ ta sẽ giết ngươi, thằng ngu này. Khi Giản Bắc và Giản Nam đến, họ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đuổi theo Tiêu Y, chạy vòng quanh mấy dặm đất. Cảnh tượng trông như hai sư huynh muội đang đùa giỡn, nhưng âm thanh lại không hề có chút vui vẻ nào. Chỉ nghe thấy Lữ Thiếu Khanh vừa đuổi vừa hét lên đe dọa muốn giết người, như thể đang đuổi theo một kẻ thù. Mãi đến khi phát hiện hai huynh muội Giản Bắc đến, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không vội vã, vỗ vỗ áo, thở dài nói. Sư môn bất hạnh, ta chuẩn bị đánh chết nàng. Chôn ở đây, không ai phát hiện. Giản Bắc sắc mặt tối lại, không vui khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy. Đại ca, đừng đùa ta. Đến đây đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một người, đây là muội muội của ta. Lữ Thiếu Khanh đã chú ý đến Giản Nam từ lâu. Một thân váy dài trắng tinh khôi, vẻ đẹp thanh thoát, lại lùng cao quý, phát lên khí tức không muốn người khác lại gần. Giống như một tòa băng sơn vạn năm. Tuy nhiên, dưới lớp vải mỏng, thân thể lại ẩn chứa một sức mạnh lớn lao. như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm gật đầu, không thể không thừa nhận, Sả Nam có thể đứng đầu trong bảng Phong Hoa cũng không chỉ vì giá thế. Sả Nam đối với người mà ca ca mang về vốn không có cảm tình, vì cô ta từng là nguyên nhân chủ yếu. Lần này gặp mặt, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ ngoài hùng hổ, thô bạo, càng khiến cô ta thêm phần không thích. Khi đối diện, Lữ Thiếu Khanh không hề kiêng nể mà dò xét nàng từ trên xuống dưới, khiến Giản Nam cảm thấy như mình bị lột sạch trước mắt hắn. Trong lòng cô nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác này khiến nàng càng thêm ghét Lữ Thiếu Khanh. Nhìn cái gì vậy? Giản Nam bỗng nhiên lên tiếng, nếu còn nhìn nữa, tao sẽ móc mắt chó của người ra. Giản Bắc kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào muội muội của mình. Bình thường, trong lòng Giản Bắc, Giản Nam luôn là người bình tĩnh, điềm đạm, đối với ngoại nhân cô luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói thanh lãnh, như một tiên nữ cao quý. Nhưng hôm nay, đột nhiên cô lại mở miệng với giọng điệu bực bội, có chút thất thố. Liệu có phải muội muội của hắn từ trước đến nay luôn là người chủ động, nên mới có thái độ như vậy với người khác? Giản Bắc trong lòng thầm suy đoán. Lữ Thiếu Khanh bên này lại như có điều suy nghĩ, rồi không nhìn Giản Nam mà lại trực tiếp dùng ánh mắt đầy áp lực quan sát cô. Ánh mắt tràn đầy sự xâm lấn khiến Giản Nam trong lòng tức giận, khí tức trong cơ thể cô bắt đầu sôi trào. Cô cảm thấy như mình có thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Dù là những đệ tử của Trư Ca, cũng không ai dám nhìn cô một cách trần trụi và vô cớ như vậy. Ngay khi Giản Nam sắp bộc phát, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi Giản Bắc, "Bác huynh, đây là muội muội của ngươi à?" Giản Bắc lúc này vẫn còn đang nghi hoặc, nghe xong câu hỏi liền không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, "Đương nhiên rồi, đây là thiên tài muội muội của ta, cùng cha mẹ sinh ra giả à?" Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thốt ra một câu khiến mọi người kinh ngạc, "Chắc chắn đây là huynh muội ruột sao? Ngươi nói cái gì?" Giản Nam không nhịn được nữa, khí tức trong cơ thể cô lập tức bộc phát, cơn giận dữ trào lên, khí tức mạnh mẽ đột ngột phun trào, phá hủy mọi thứ xung quanh, âm thanh ầm ầm vang lên, khiến cho phòng ốc, hòn non bộ và cả giả nước đều bị sụp đổ, một mảnh hỗn độn giống như một trận động đất. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dường như đã dự liệu trước, vào lúc Giản Nam sắp bộc phát, hắn bước nhanh đến bên cạnh Giản Bắc, ôm lấy vai của Giản Bắc. Mọi người nhìn vào thì tưởng như hắn chỉ đến gần Giản Bắc để thì thầm vài câu. Giản Nam thấy vậy đột nhiên nổi giận, hét lên, ngươi làm gì thế? Giản Bắc cũng vội vàng ngăn cản cơn sóng xung kích, đồng thời hỏi, tiểu muội, sao thế? Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cơ hội nói, vậy ta muốn hỏi, các ngươi chắc chắn là huynh muội ruột sao? Ngươi thật là ôn tồn, lễ độ, nhã nhặn như công tử, nhưng muội muội của ngươi bây giờ lại như một con hổ cái già, tính tình quá tệ, không giống những đệ tử trong gia tộc lớn, không bằng ngươi đi hỏi cha mẹ mình xem, có phải lúc nhỏ đã ôm nhầm người không? Sau khi nói xong, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh vẫn dừng lại trên người Giản Nam, như thể hắn đang khẳng định rằng mình không nhìn nhầm. Giản Nam tức giận đến mức muốn lao lên đập vỡ mặt Lữ Thiếu Khanh, tuy nhiên nghĩ lại những lời hắn vừa nói, cô phải kìm nén cơn giận, là một đệ tử của thế gia, việc quan trọng nhất chính là giữ thể diện, cô không thể vì cơn giận mà khiến gia tộc bị mất mặt, coi như hắn là kẻ chết đi, Giản Nam tự nhủ trong lòng, sau đó quay đi, không muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền nói với Giản Bắc, bộ dạng này cũng đạm được, dù sao cũng là đệ tử dòng chính của Giản gia, không thể giống như mấy con hổ già, không biết ngày sau ai còn muốn. Giản Bắc nghe vậy, trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận, nhưng nghĩ đến lời vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh, hắn đành cắn răng kiềm chế, thầm nhủ trong lòng, hắn chết rồi, không nên chấp nhặt với người chết. Giản Bắc không hề nhận ra sự biến hóa trong lòng muội muội, hắn vẫn cười ha hả nói với Giản Nam, tiểu muội, ngươi nhìn, đây chính là người mà ta nói với ngươi, đại ca Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh à, là người khôi hài, ta và đại ca mới quen mà đã rất thân thiết, trò chuyện rất hợp. Giản Nam quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Thiếu Khanh, người tiếp cận huynh trưởng ta vào Giản gia có ý đồ gì? Đối mặt với ánh mắt của Giản Nam, Lữ Thiếu Khanh không hề né tránh mà chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng. Hai người đối diện nhau, nhưng rất nhanh Giản Nam cảm thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt thâm thúy như vực sâu của Lữ Thiếu Khanh, cảm giác áp lực như biển cả khiến nàng không thể đứng vững, cảm giác mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, cả thân thể và tâm hồn đều như bị chạm tới. Ánh mắt của Giản Nam nhanh chóng rời đi, trong lòng nàng thầm giật mình, tại sao mình lại cảm thấy áp lực như vậy trước một người trẻ tuổi như thế, quả thật là không thể tưởng tượng. Đúng lúc Giản Nam còn đang tự hỏi mình, một tiếng cười khẽ vang lên, hắc hắc, lại một cái. Giản Nam chú ý tới Tiêu Y đang lại gần, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nha đầu này trông có vẻ như người rất thích những chuyện bình thường. Tiêu Y đang ôm Tiểu Hắc và Đại Bạch, còn Tiểu Bạch thì đang học bài. Tiêu Y thầm nghĩ, không ai có thể đối mặt với nhị sư huynh mà không rơi vào thế hạ phong, cô tỷ tỷ xinh đẹp này cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, Tiêu Y cũng âm thầm suy đoán, có lẽ nhị sư huynh đang để ý tới vị tỷ tỷ xinh đẹp này. Xinh đẹp như vậy, Nếu là mình chắc chắn cũng sẽ cảm động, nhưng không biết đại sư huynh sẽ đồng ý không. Trong khi Tiêu Y suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng. Bác huynh đã nói, hắn có một muội muội quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt thế vô song, nhưng hắn rất lo lắng cho muội muội. Giản Bắc hoảng hốt, đại ca, ngươi làm sao biết được? Giản Nam trong lòng cũng nghi hoặc khó chịu nói, đại ca quan tâm ta, liên quan gì đến nuôi? Mọi người trong gia đình đều biết rõ chuyện này, ai ai cũng lo lắng cho nàng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, bác huynh nói, ngươi quá xinh đẹp, tính tình lại không tốt, sợ ngươi không gả ra được. Vừa lúc ta dáng dấp tuấn tú lịch sự, bác huynh liếc mắt là thấy được ưu điểm của ta, nghĩ để ta làm muội phu của hắn, không cần phải gọi đại ca suốt ngày. Giản Bắc mặt tối sầm lại, có chút tức giận, đại ca, khi nào ta nói qua chuyện này, ngươi muốn làm ta muội phu sao? Không có cửa đâu, nói đùa, muội muội của ta là ai chứ? Người như ngươi, xứng đáng sao? Giản Nam cũng muốn ra tay đánh người, nàng tin chắc rằng huynh trưởng của mình sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Giản Bắc đã nói với nàng, kể cả Mị Càn cũng không xứng với nàng, một người không rõ từ đâu xuất hiện mà lại dám nói muốn cưới nàng. Lữ Thiều Khanh nhìn Giản Bắc một cách ngạc nhiên, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử, như thể bị người đùa giỡn. Không phải vậy chứ, bác huynh, ngươi không nói thế sao? Chưa nói, Giản Bắc mặt càng thêm tối, đại ca, nếu ngươi cứ làm mặt như vậy, ta thật sự muốn đánh ngươi. Ta lúc nào đã nói những lời này? Lữ Thiếu Khanh sờ đầu, cười ha hả. Ngươi không nói, nhưng ta cảm thấy ngươi chính là có ý đó. Nhìn thấy ánh mắt của muội muội, Giản Bắc có chút lo lắng, đại ca, lời này của ngươi không rõ ràng, hôm nay ta mà không giải quyết chuyện này với ngươi thì không xong. Đến lúc đó, nếu muội muội đánh ngươi, ta cũng sẽ không giúp đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không phải ngươi muốn làm gì mà phải mang cả bọn chúng ta về nhà ngươi à? Chắc chắn là để ta nhìn ngươi muội muội rồi đại phát tử bi thu nhận nàng đúng không? Giản Bắc suýt nữa phun ra máu, cái gì mà đại phát tử bi? Ngươi làm muội muội ta là cái gì? Yêu quái à? Ngươi có nhìn lại bản thân không? Quả thật là tự yêu bản thân quá rồi. Đại ca, Giản Bắc bực bội đến nỗi muốn quay người bỏ đi, để Giản Nam thu thập Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn cảm giác nói, đại ca, ta có chuyện muốn nhờ các người giúp đỡ, nhưng không phải chuyện này. Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, cũng tốt, cũng tốt. Ta cứ tưởng ngươi muốn ta làm muội phu của ngươi cơ. Nếu vậy thì nói sớm, để ta không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ. Giản Nam không nhịn được nữa, lần nữa bộc phát tức giận, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Một luồng khí tức mạnh mẽ lại lần nữa tỏa ra, không khí xung quanh lại bị xé nát, cảnh tượng giống như một trận động đất cấp 12 đi qua, mọi thứ trở nên hoang tàn, đổ nát. Tuy nhiên ngoại trừ khu vực này, xung quanh chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không có gì bị hủy hoại nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ôm Giản Bắc như thể đang bắt giữ con tin, khiến Giản Nam không thể làm gì. Nhìn cái tính tình này, chập chập, Lữ Thiếu Khanh chú ý đến Giản Bắc. Bác huynh, cảm ơn người đã tha thứ cho nàng. Giản Nam đã lộ ra sát khí. Cô ta nghĩ gì? Cho rằng ta thật sự kém cỏi sao? Giản Bắc vội vàng trấn an Giản Nam. Tiểu muội, đừng xúc động. Hắn lập tức quay sang Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi đừng nói lung tung. Chúng ta lần này tới là để gặp Kế công tử. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Ngươi tìm ta sư huynh làm gì? Tìm hắn làm gì còn không bằng tìm ta. Ta so với hắn tốt hơn nhiều. Làm muội phu, Giản Bắc càng lúc càng tức giận. Nhìn thấy chủ đề lại sắp kéo về hướng đó, hắn vội vàng ngăn lại, còn suýt nữa bịt miệng Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi phải nghe ta nói, chúng ta có cơ hội không? Giản Bắc cố gắng nói khéo, ta muốn để tiểu muội gặp Kế công tử, học hỏi từ hắn. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Ta sư huynh không phải người tùy tiện như vậy, cần phải dùng sức mạnh, ngươi cần giúp đỡ không? Đại ca, Giản Bắc gần như khóc, không hề cố gắng mềm mỏng, tiểu muội đang gặp phải bình cảnh, xem thử có thể nhận được chút trợ giúp hoặc cảm ngộ từ Kế công tử hay không. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lại đánh giá Giản Nam một lần nữa, rồi gật đầu. Cái này đơn giản thôi, ta có thể giúp một tay. Ngươi, Giản Bắc đầu tiên là không tin. Đại ca, ngươi đừng giỡn, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi là biết không đáng tin rồi. Giản Bắc chỉ cho rằng Lữ Thiếu Khanh đang nói đùa. Thật đấy, cho ta 1.000.000 mai linh thạch, ta cam đoan nàng có thể trong vòng 1 năm tiến vào hóa thần cảnh giới. 1 năm, Giản Bắc càng thêm hoài nghi. Đại ca, tiểu muội đã luyện tập hơn 3 năm rồi, ngươi nói vậy không phải đang đùa sao? Vẫn là tìm Kế công tử đi, để bọn họ trao đổi, luận bàn một phen. Lữ Thiếu Khanh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ. Thật đó, có thể thử xem một chút, không được thì thôi. Lữ Thiếu Khanh lấy linh thạch ra, như thể đang tiếp tục mời chào. Không cần làm phiền đại ca ngươi, thật sự không cần sao? Đến lúc cần, tìm ta thì giá sẽ tăng lên đấy. Giản Bắc liên tục khoa tay, nhìn Lữ Thiếu Khanh trong mắt hẳn rất không đáng tin, còn không bằng người luôn yên lặng như Kế Ngôn. Cuối cùng, Giản Bắc dứt khoát tranh thủ thời gian, dẫn Giản Nam đi tìm Kế Ngôn. Sau khi rời đi, Giản Nam không nhịn được mà lên tiếng. Đại ca, sao lại mang cái người này về làm gì? Giản Nam đầy tức giận, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh là nàng lại cảm thấy ghê tởm. Cái tên gia hỏa đó không chết đi còn giữ làm gì? Không giống, không giống, không giống, song giống, Giản Bắc Thành thật nói. Kế công tử không giống, Kế công tử mới thật sự là cao thủ, có thể lợi hại đến đâu? Giản Nam không tin, cứ có loại gia hỏa làm sư đệ, sư huynh cũng không khá hơn đâu. Cá mè một lứa, đại ca, ta đi theo ngươi là để cho ngươi mặt mũi thôi. Qua đi, ngươi không đuổi bọn họ đi, chuyện thua thiệt là của ngươi, không liên quan gì đến ta. Giản Nam không thích Lữ Thiếu Khanh, mà thấy Lữ Thiếu Khanh làm sư huynh cũng chẳng ra sao, chắc chắn tính cách cũng không khác gì. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Kế Ngôn, nàng mới nhận ra mình đã sai. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên nóc nhà, mặc một thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, linh khí nhẹ nhàng vườn quanh, tựa như ẩn như hiện, đang chăm chú tu luyện. Vẻ lạnh lùng cùng khí tức mờ mịt ấy khiến Giản Nam lần đầu tiên tin vào lời huynh trưởng. Kế Ngôn tuyệt đối là một cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, Kế Ngôn khí chất bày ra rõ ràng khác biệt với Lữ Thiếu Khanh, người có vẻ xuồng xã, không nghiêm túc. Kế Ngôn trầm ổn như một thanh kiếm sắc bén, được giấu trong bao, chỉ cần nhìn là biết ngay đó là cao thủ. Giản Nam lúc đầu còn khinh thường nhưng giờ thì nàng nghiêm túc, không dám khinh suất. Kế Ngôn mang đến cho nàng một cảm giác áp lực, cảm giác này nàng chỉ thấy được ở các trưởng bối trong gia tộc. Hơn nữa, nàng chợt nhận ra hóa thần. Giản Nam thì thầm một câu, khiến Giản Bắc giật mình, không, không thể nào. Kế Ngôn một kiếm tiêu diệt tế tự quái vật mà không hề bộc lộ toàn bộ thực lực. Vì vậy Hải Lão và Giản Bắc đều không nhận ra sức mạnh thực sự của Kế Ngôn. Họ nhận thấy Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại là hóa thân. Giản Bắc thấy Kế Ngôn còn trẻ như vậy, tưởng rằng hắn chỉ là ở cùng cấp độ với Giản Nam mà thôi. Giản Nam liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy xác nhận. Giản Bắc đầu tiên là ngây người, nhưng sau đó càng thêm vui mừng, hớn hở nói, đúng rồi tiểu muội, hãy đi hỏi Kế công tử, đừng để hắn từ chối, nếu không thì ngươi sẽ không thể bước qua được bước đó, phụ thân chắc chắn sẽ rất vui. Giản Nam nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên một tia đắng chát, cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Kế công tử, Giản Bắc lịch sự cúi đầu hành lễ với Kế Ngôn, đối diện với một người có thực lực hóa thần, bọn họ không dám vô lễ. Kế Ngôn mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại mang theo sức ép lớn, như một thanh kiếm sắc bén khiến Giản Bắc và Giản Nam cảm thấy áp lực gấp đôi. Chuyện gì? Giản Bắc đem ý định của mình trình bày. Kế Ngôn liếc nhìn Giản Nam một cái, sau đó nói, xin thứ lỗi, ta không thể giúp được. Giản Bắc và Giản Nam nhìn nhau, tưởng rằng Kế Ngôn đang từ chối. Giản Bắc lại lên tiếng, Kế công tử, ta hy vọng ngài có thể truyền thụ cho muội muội của ta một chút kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên, Giản gia sẽ có hậu báo, đối mặt với người có thực lực hóa thần, chỉ có Giản gia mới có thể ra đủ sức nặng để khiến người khác chú ý. Một chút kinh nghiệm từ hóa thần cũng có thể giúp người khác tiến bộ nhanh chóng. Kế Ngôn thản nhiên đáp, kinh nghiệm của ta không phù hợp với nàng. Kế công tử, Giản gia chắc chắn sẽ có hậu báo. Giản Bắc không muốn bỏ cuộc, nhìn thấy muội muội buồn rầu, lòng hắn cũng lo lắng. Vất vả lắm mới gặp được một cao thủ trẻ tuổi như vậy, lại là hóa thần, kinh nghiệm của hắn chắc chắn sẽ hữu ích hơn nhiều so với những người hóa thần lớn tuổi trong tộc. Tuy nhiên, Kế Ngôn không đồng ý Giản Nam, cũng không tức giận, chỉ là thất vọng. Dù sao, không phải ai cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, và Kế Ngôn từ chối cũng là điều dễ hiểu. Giản Nam không cưỡng cầu, chỉ nói với Giản Bắc, đại ca, chúng ta đừng quấy rầy Kế công tử nữa, chính ta có thể làm được, ta sẽ không để phụ thân thất vọng. Khi hai người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Kế Ngôn lên tiếng, chuyện này sư đệ của ta có thể làm được. Giản Bắc và Giản Nam đều ngẩn người, người này có thể làm sao? Nếu là người khác nói, họ sẽ còn hoài nghi, nhưng với Kế Ngôn, trong lòng họ có một giọng nói mách bảo rằng Kế Ngôn là người đáng tin. Ngoài hắn ra, những người khác không thể làm được. Hai người cáo biệt Kế Ngôn, chưa đi được bao xa thì Tiêu Y xông tới. Hắc hắc, Nam tỷ tỷ, người tốt quá. Tiêu Y cười hì hì chào hỏi, cô ta đối với Giản Bắc không có thái độ tốt, nhưng với Giản Nam thì khác, cô ấy luôn tươi cười. Giản Nam khác với Mị Phi, vì thế Tiêu Y cười hì hì chạy đến chặn hai người lại. Ngươi định đột phá sao? Tiêu Y hỏi, ngươi còn trẻ như vậy, sao lại vội vã như thế? Giản Bắc lên tiếng, ngươi biết cái gì? Đến một bước như vậy, khẳng định muốn tiến thêm một bước, không phải cứ không muốn là không được. Cũng giống như khi lên đến núi, phát hiện trước mắt còn có con đường khác, vậy thì tự nhiên sẽ nghĩ đến việc tiếp tục đi lên, đến một đỉnh cao khác. Gia tộc kỳ vọng cũng sẽ thành áp lực. Mị gia Mị Càn nổi tiếng rực rỡ, danh tiếng vô cùng, là một đại gia tộc, không phải Giản gia chỉ muốn người đi sau lạc hậu, có đôi khi gắng sức cũng chính là một biểu hiện. Hơn nữa còn có một lý do khác. Tiêu Y gật đầu, Hiểu rồi, ta hiểu. Không phải là muốn thể hiện sao? Đến chết vẫn sĩ diện. Chắc là học một ít từ nhị sư huynh, sống tự tại đắc ý. Giản Bác Nhiêu đền kế ngôn, trầm ngâm một chút rồi hỏi Tiêu Y. Tiêu muội muội, Kế công tử nói, đại ca ta có thể giúp tiểu muội đột phá sao? Giản Bác không thật sự tin rằng Lữ Thiếu Khanh có năng lực đó, nhưng hắn lại cảm thấy Kế ngôn sẽ không nói dối. Tiêu Y nghe vậy, lập tức gật đầu, được chứ, trên đời này ngoài nhị sư huynh của ta ra, không ai có thể làm được đâu. Tiêu Y tỏ ra tự tin khiến Giản Bắc và Giản Nam ngạc nhiên. Cái người trông có vẻ không đáng tin kia, lại đáng tin đến mức khiến sư huynh sư muội tin tưởng như vậy. Giản Nam không tin. Hắn, cô ấy hừ một tiếng trong giọng nói đầy bất mãn. Cái tên đó, thỏa thỏa đang đồ tử. Giản Bắc lại có vẻ mặt hơi khác thường, hỏi, thật sao? Thấy biểu hiện của Giản Bắc và Giản Nam, Tiêu Y chỉ lắc đầu, không có ý định giải thích thêm. Cô chỉ nói một câu với họ, dù sao thử một lần cũng không có mất mát gì, đúng không? Vậy nếu thành công thì sao? Tiểu Y vừa nói xong, nhanh chóng đi tìm Lữ Thiếu Khanh, để lại Giản Bắc và Giản Nam đứng lại tại chỗ. Giản Nam nhìn theo bóng Tiểu Y rời đi, lắc đầu, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh lại có năng lực như vậy. Đại ca, ta đi trước, người ở đây chiêu đãi bọn họ đi. Giản Nam không yêu cầu Giản Bắc phải đuổi người đi. Kế Ngôn là hóa thần, quan hệ tốt với một hóa thần sẽ có lợi cho Giản gia và Giản Bắc. Giản Bắc bỗng nhiên chỉ tay vào xung quanh và nói với Giản Nam, tiểu muội, ngươi nhìn xung quanh đi. Giản Nam nghi ngờ nhìn quanh, cảnh vật xung quanh bị nàng làm cho mất trật tự, mảnh đất hỗn độn, gần đó có phòng ốc sụp đổ, tạo thành một vùng phế tích. Nàng ngạc nhiên nhìn huynh trưởng mình, không hiểu ý Giản Bắc. Giản Bắc nhìn muội muội hỏi, vừa rồi ngươi rất tức giận phải không? Theo lý mà nói, nơi này đã phải bị hủy hoại hoàn toàn rồi, nhưng mà ngươi nhìn. Giản Nam hiểu ra, nàng nhớ lại mình vừa rồi hai lần không kiềm chế được cơn giận, linh lực mạnh mẽ bộc phát. Với đức lực của nàng, dù không phải toàn lực, nơi này đáng lẽ phải bị hủy hoại nặng nề hơn, phạm vi cũng phải rộng hơn nhiều. Nhưng khu vực này chỉ bị hủy trong phạm vi 2-3 dặm, không lan ra ngoài khu dân cư này. Giản Bắc nấp nửa lại, nơi này động tĩnh lớn như vậy, trong tộc mà không có ai đến xem, ngươi nghĩ là vì sao? Giản Nam ngẩn người, rồi từ từ cảm nhận xung quanh và cuối cùng phát hiện ra điều không ổn. Đây là trận pháp. Cô đi quanh một vòng, nhận ra trận pháp giống như một chuỗi dây chuyền vây quanh khu vực này. Trận pháp ẩn tàng rất kỹ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra. Giản Nam kinh ngạc, là trận pháp này từ khi nào được bày ra? Là gia tộc bày ra sao? Trận pháp rất tinh vi, chắc chắn hơn những gì nàng tưởng tượng. Trước khi bọn họ vào đây, trận pháp này chưa có. Giản Bác tiếp tục nhắc nhở, ta nhớ tiểu muội đã nói, đại ca của ta là người hiểu biết về trận pháp, vậy là hắn. Giản Nam nhíu mày, biểu hiện rõ sự hoài nghi. Chắc vậy, Giản Bắc cười nói, có khi đại ca của ta còn có vài phân bản sự, sao không thử đi tìm hắn xem sao, dù sao thử một lần cũng không mất gì, đúng không? Vạn nhất thành công thì sao? Nhìn Giản Bắc cười với vẻ giảo hoạt, Giản Nam trong lòng bất chợt nhảy lên, nàng đột nhiên cảm thấy huynh trưởng của mình có chút khác lạ, không giống trước kia. Đi thôi, chúng ta hỏi đại ca thử xem. Tiêu Y lanh lợi bước đến gần Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh không ngừng nhìn vào thiên cơ bài, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ thong dong, tự tại. Nhị sư huynh, ta đã nói với bọn họ, hẳn là sẽ đến thôi. Tiêu Y lên tiếng, ngô. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt không rời khỏi thiên cơ bài, như thể trên đó có một sức hút kỳ lạ. Tiêu Y không lấy làm lạ trước điều này, vì nàng biết nhị sư huynh thường xuyên sử dụng thiên cơ bài để giải mã động thái ở Trung Châu, từ đó nắm bắt những tin tức mới nhất. Nhị sư huynh, Tiêu Y lại hỏi, ngươi để ý đến nam tỷ tỷ như vậy, chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng sao? Ngươi không sợ đại sư huynh ăn dấm à? Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, cẩn thận chút, nếu không ta sẽ đập cho ngươi một trận, đừng có cái kiểu đầu óc vàng óc này nữa. Nhị sư huynh, ngươi không nói rõ ràng cho ta ngươi rốt cuộc định làm gì, sao ta có thể không nghĩ như vậy được? Tiểu Y không phục, đi chỗ khác, đừng quấy rầy ta nữa, nếu còn làm nhảm nữa thì đừng trách ta không giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, Tiêu Y lập tức che miệng, không nói nữa, nhưng nàng quyết định không bỏ đi mà đứng nhìn kịch vui. Chẳng bao lâu sau, Giản Bắc và Giản Nam xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi thật sự có thể giúp tiểu muội đột phá trong vòng một năm, tiến vào hóa thân cảnh sao? Giản Bắc nghiêm túc hỏi. Lữ Thiếu Khanh thu hồi thiên cơ bài, mỉm cười tự tin, có thể trừ, như 100 triệu linh thạch.